Chương 861. Bộ thần trang này có màu xám nhạt, thoạt nhìn cũng không bắt mắt cho lắm. Nhưng khi nó được đặt lên tay lại khiến Trúc Nam Nguyệt không thể bình tĩnh được nữa, đôi mắt phượng của nàng trợn trùng, giọng nói mang vẻ không thể tin nổi. Bộ thần trang này, không ngờ lại là một hệ thống khác. Hai bộ thần trang mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau, mỗi cái có một hệ thống riêng biệt. Với bất kỳ một luyện khí sư, nếu có thể luyện chế hai loại thần trang có phong cách hoàn toàn khác nhau, vậy có nghĩa là hắn có tạo nghệ luyện chế thần trang cực sâu. Không chỉ có như vậy, ta cũng đã xem qua đám đệ tử Ngô tộc kia tu luyện như thế nào, có thể nói bộ thần trang này được luyện chế dành cho riêng bọn họ, sắc mặt Lam Băng trở lên hưng phấn. Nếu vị luyện khí sư như vậy mà nguyện ý dốc sức vì Bắc Nguyên Băng Phủ, thì ai có thể cản được bước chân của chúng ta đây? Đôi mắt đẹp của Trúc Nam Nguyệt sáng ngời, như một ngọn băng diễm đang bập bùng cháy. Lời nói của Lam Băng đã đánh đúng nội tâm của nàng rồi, thực lực của bốn vị minh chủ đều sàn sàn như nhau. Nếu như phe nàng có thêm một vị luyện khí tông sư, thì lập tức thực lực của Bắc Nguyên Băng Phủ sẽ vượt lên ba phủ còn lại. Bỗng nhiên, trên bầu trời mơ hồ vọng tới những thanh âm ầm ầm giống như tiếng sấm trong tầng mây dày đặc. Đại nhân, chiến xa của tiền bối đã bay lên tầng mây rồi. Thủ hạ gấp gáp báo cáo. Hai người sửng sốt, không nhịn được liền ngẩng đầu lên nhìn tầng mây dày đặc trên đầu. Không tốt. Sắc mặt Trúc Nam Nguyệt khẽ biến, bởi tầng mây dày đặc chính là nơi thích hợp để phục kích. Sở dĩ Hải Tâm Băng phái nàng tới đây chính là để phòng ngừa Âm Lăng Vệ trả thù. Nhưng đúng lúc này, bỗng tiếng sấm trở lên vang dội, rõ ràng hơn. Còn đám người Trúc Nam Nguyệt và Lam Băng lại nhìn thấy một màn cực kỳ chấn động lòng người. Chỉ thấy tầng mây dày đặc mênh mông nhìn không thấy cuối, bỗng như sôi trào, vô số điện mang ngân sắc to nhỏ khác nhau, đan xen dày đặc đang không ngừng di chuyển trong tầng mây. Vô số đạo điện mang nhỏ bé tụ lại với nhau, tạo thành những tia sét thô to và trắng kiện, sau đó những tia sét thô to này lại hợp lại với nhau, tạo thành những tia sét sáng chói mắt. Những tia sét ấy mang theo khí tức cuồng bạo, khiến ngay cả đám người trên mặt đất cũng cảm giác thấy rõ ràng. Đó chính là lực lượng hủy diệt có thể tàn phá tất cả. Bỗng, vô số tia sét trên tầng mây co về phía trung tâm, mà không chút dấu hiệu nào báo trước, cứ như, ở trong tầng mây trung tâm ấy có một vật gì đó đang hấp dẫn bọn chúng vậy. Thực ra, khi Tả Mạc nhìn thấy tầng mây dày đặc như vậy, thì trong lòng đã khó có thể kiềm chế được rồi. Tầng mây càng dày thì có nghĩa là lôi nguyên càng nồng đậm. Ngay cả Tả Mạc cũng hiếm khi thấy được một tầng mây dày đặc đến mức độ này. Cơ hội tốt để bổ sung thần lực, như thế này thì đương nhiên Tả Mạc không bỏ qua rồi. Vì thế hắn lập tức điều khiển Thái Dương chiến xa xông vào trong tầng mây. Chỉ thấy thần trận trên chiến xa bỗng sáng lên. Lúc này Tả Mạc như ném một ngọn đuốc vào đống củi khô, lập tức lôi nguyên dư thừa trong tầng mây bị kích phát. Những tia sét lên đến số lượng kinh người bên trong tầng mây đã bị kích hoạt rồi. Rầm ầm ầm, tiếng sấm vang vọng khắp cả biển mây, liên miên không dứt. Tả Mạc chỉ nhìn thấy vô số ngân xà từ bốn phương tám hướng đánh lên thân chiến xa, lôi nguyên dư thừa nhanh chóng bị thần trận chuyển hóa thành thần lực. Sau đó thần lực đó lại cuồn cuộn tiến vào thân thể hắn và năm cái quan tài. Tả Mạc khoanh chân ngồi xuống, rồi tập trung vào việc điều khiển thần lực lưu chuyển trong cơ thể mình. Thần lực vừa tiến vào cơ thể hắn, đã như giọt nước tiến vào sa mạc, lập tức rót vào huyết nhục đang khô cạn của hắn. Khi Tả Mạc bắt đầu hấp thu, lập tức thần lực gần như đầy tràn trong thần trận bị rút sạch khiến hấp lực của thần trận tăng mạnh làm những tia sét ở phía xa xa, cũng bị hấp dẫn đến gần. Vô số tia sét to lớn giống như những thanh kiếm ngân sắc bén nhọn sáng chói mắt. Đánh mạnh lên thân chiến xa, còn chiến xa bị vô số tia sét bao vây lại, thoạt nhìn giống như con nhím ngân sắc vậy. Lấy chiến xa làm trung tâm, toàn bộ tầng mây bị tan đi nhanh chóng. Lạch cạch lạch cạch, từ trên bầu trời bắt đầu rơi xuống những hạt mưa to như hạt đậu, hơi nước tràn ngập che phủ khắp nơi khiến không gian xung quanh biến thành một mảng mờ mịt. Hai người Trúc Nam Nguyệt và Lam Băng trợn mắt há mồm nhìn những đám mây trên bầu trời dần biến mất, như tuyết tan. Còn có cả chiếc chiến xa bị những tia sét bao phủ nhìn như con nhím kia nữa. Tả Mạc không ngờ được, thanh thế của lần này lại lớn đến như vậy. Thần lực truyền tới từ thần trận nhiều hơn ngày thường rất nhiều. Những đám mây nhanh chóng bị hóa thành những giọt mưa. Sau khi tia lôi nguyên cuối cùng bị chiến xa hấp thu, thì bầu trời đã trở lên quang đãng, ánh nắng chiếu xuống rực rỡ và tươi sáng vô cùng. Bỗng trong lòng Tả Mạc khẽ động, sau đó hắn quay đầu sang một bên rồi nhìn về phía xa xa, ở phía đó có người đang len lút rình mò. Tuy người này ở cách chỗ Tả Mạc rất xa, xa đến mức Tả Mạc không thể nhìn thấy thân hình của hắn. Nhưng Tả Mạc vẫn cảm ứng thấy sự tồn tại của đối phương. Tả Mạc liền thu hồi lại ánh mắt, rồi điều khiển chiến xa bay xuống phía dưới. Những tia điện mang bao phủ quanh chiến xa đều biến mất khi chiến xa chạm đất, để lộ ra hình dáng nguyên bản của chiến xa. T. Những thanh âm như tiếng hít vào một tia lãnh khí thỉnh thoảng lại vang lên. Lam Băng trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc chiến xa hoa lệ, tuy nàng là phụ tá đắc lực của Hải Tâm Băng, từ nhỏ tới lớn đều được sống trong một môi trường xa hoa. Nhưng dù vậy nàng cũng chưa bao giờ được thấy một chiếc chiến xa hoa lệ đến như vậy, từ hoa lệ vẫn không đủ để miêu tả chiếc chiến xa này. Những hoa văn tầng tầng lớp lớp, trông giống như phù văn, lại giống như ma văn này nàng không nhận ra được bất cứ cái nào, nhưng điều đó không quan trọng. Những hoa văn cực kỳ tinh xảo và phức tạp này liên kết với nhau, tạo lên vẻ mỹ cảm tuyệt vời. Toàn thân chiến xa không biết được luyện chế từ thứ gì, chỉ thấy toàn thân chiến xa không có một vết đục đẽo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hỏa diễm kim sắc mang theo khí tức chí dương chí cương bay lượn vòng quanh bánh xe. Tuy Lam Băng không biết phù trận trên chiến xa là gì, cũng không biết thủ pháp luyện chế ra chiến xa ra sao, nhưng nàng lại nhận ra những viên bảo thạch đính trên chiến xa. Cả thân chiến xa được khảm đầy bảo thạch, những khỏa bảo thạch nhãn nhụi không chút tì vết ấy tỏa ra những dao động mê người. Nếu như tháo những viên bảo thạch này xuống, thì giá trị của nó đủ để mua một giới hoàn chỉnh đấy. Trúc Nam Nguyệt cũng vô cùng chấn động, thế nhưng điều làm nàng chấn động không phải là sự hoa lệ, mà chính là dao động mạnh mẽ mà chiến xa tỏa ra. Lôi điện ngập trời lúc nãy khiến ngụy trang của Tả Mạc bị đánh tan, lộ ra nguyên hình của chiến xa. Khí tức bá đạo hừng hực, như một ngọn lửa bùng cháy khiến người ta không thể nhìn thẳng vào. Lam Băng và Trúc Nam Nguyệt đều lâm vào trầm mặc. Lam Băng bỗng phát hiện ra, mọi việc không hề đơn giản như trong tưởng tượng của nàng. Lúc trước, thái độ của Tả Mạc khi giao dịch với nàng, khiến nàng có ảo giác là Tả Mạc rất nghèo, vì thế chỉ cần dùng giá cao là có thể nắm được tâm của hắn. Nhưng khi chiếc chiến xa này lộ ra nguyên hình, nàng mới biết là mình đã sai rồi, hơn nữa còn là quá sai lầm là khác. Đối phương không những không nghèo, mà hoàn toàn ngược lại, hắn giàu đến mức chảy mỡ a. Chỉ tính riêng chiếc chiến xa này, cũng có giá trị khó có thể đo lường rồi. Bỗng lòng tin có thể mượn hơi vị tiền bối tóc bạc này, của nàng đã biến mất không còn chút gì. Sắc mặt Trúc Nam Nguyệt cũng có chút khó coi, nàng hạ giọng nói, lần này chúng ta điều tới đây ít người quá. A, Lam Băng ngẩn ra. Nhưng nàng lập tức hiểu ra ý tứ trong câu nói của Trúc Nam Nguyệt, nhưng vì thế mới khiến sắc mặt nàng đại biến, ý của ngươi là, hắn có thể luyện chế thần binh. Trúc Nam Nguyệt khẳng định, sắc mặt Lam Băng trở lên tái nhợt. Thực ra lúc trước nàng, cũng chỉ bán tín bán nghi với việc vị tiền bối tóc trắng có thể luyện chế thần binh, vì thế nàng đưa ra đội hình này cũng đã thể hiện mức độ coi trọng của các nàng. Nhưng lúc này, khi phát hiện ra vị tiền bối tóc bạc có đủ khả năng luyện chế thần binh, thì lực lượng hiện tại của nàng quả thực quá ít rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Lam Băng vội vàng hỏi. Cầu viện. Trúc Nam Nguyệt phun ra hai chữ. Ở cách nhóm Tả Mạc khá xa, có mấy bóng người đang hiện lên, người cầm đầu nhóm người này mặc một bộ hắc y, khuôn mặt của chúng cứng đờ như cương thi, lúc nào cũng ngây ra không chút cảm xúc. Tìm được rồi, không uổng công chúng ta phát động nhân thủ. Một tên gia hỏa toàn thân chìm trong âm khí mở miệng nói, ngay cả thanh âm của nó cũng âm u, khiến người ta nghe thấy mà lạnh cả sống lưng. Tên gia hỏa này có thể luyện chế ra thần binh, một người được bao phủ bởi một bộ xương trắng như tuyết bỗng mở miệng nói, trong hai hốc mắt của nó có hai ngọn lửa ma chơi đang lập lòe lóe sáng. Cương thi mặc hắc bào ngây ra nói, đi, sáu thân hình tan biến giữa không trung như xương tan vậy. Ân, Tả Mạc đang ở trong chiến xa bỗng cảm ứng được, liền ngẩng đầu lên. Gần như cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng quát chói tai của Trúc Nam Nguyệt, địch tập, kết trận, đến thật nhanh a. Trong lòng Tả Mạc thầm kinh ngạc, vừa nãy hắn cũng cảm ứng thấy có người lén lút rình mò, nhưng không ngờ đối phương lại tới nhanh như vậy, hơn nữa còn xuất hiện chính diện, chứng tỏ người vừa tới rất tự tin vào thực lực của mình. Khi Tả Mạc vừa đi từ trên chiến xa xuống, vừa kịp nhìn thấy sáu đạo thân ảnh mờ ảo, như xương đang dần dần hiện ra giữa không trung. Thanh Hiểu cẩn thận thủ hộ bên cạnh Tả Mạc, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, bởi y cảm giác được thực lực của mấy gã kia rất phi phàm, hơn xa loại người như Thác Bạt Vũ. Khi Trúc Nam Nguyệt nhìn thấy hình dáng của sáu thân ảnh kia, bỗng con người trong mắt nàng co lại, âm lăng quỷ chủ. Bốn chữ này khiến sắc mặt Lam Băng trắng bệch, ngay cả đám hộ vệ đang kết trận cũng bị rối loạn. Tiểu Oa Nhi có nhãn lực tốt đấy. Cương thi mặc hắc bào chậm rãi mở miệng, thanh âm của nó khô khốc khó nghe giống như hai tấm gỗ cọ sát vào nhau vậy. Ánh mắt Trúc Nam Nguyệt khẽ lướt qua sáu người, nội tâm không ngừng trầm xuống. Người được che phủ bởi bộ xương trắng như tuyết chính là Cổ Vô Song, một trong những cao thủ nổi danh của âm lăng vệ. Còn người được bao phủ bởi lớp khói đen, chính là Hắc Ngô, cũng là kẻ có thực thâm sâu khó đoán. Còn tên gia hỏa toàn thân quấn thi bố bốc, lên tử khí nồng nặc khiến Trúc Nam Nguyệt buồn nôn kia hẳn là Bố Như Miên rồi. Cái tên toàn thân màu xanh đậm là Tư Độc. Còn nữ tử mặc hồng y phất phới, trên mặt được che đi bởi một tấm da phủ xuống từ chiếc nón là Mặc Như. Không ngờ âm lăng ngũ quỷ lại có mặt đông đủ. Âm lăng ngũ quỷ là năm cường giả đứng đầu âm lăng vệ, mỗi một người trong bọn họ đều có thực lực không kém Trúc Nam Nguyệt chút nào. Trước đây Bắc Nguyên Băng Phủ cũng phát sinh xung đột với âm lăng vệ rất nhiều lần, nhưng dù vậy, cấp bậc chiến đấu cao như này thì chưa từng xảy ra. Trong lòng Tả Mạc cũng thầm kinh ngạc, thực lực của Âm Lăng Vệ mạnh hơn dự đoán của hắn rất nhiều. Có thể nói thực lực của 6 tên này còn mạnh hơn thực lực của bọn hắn năm xưa. Thực lực của từng tên trong 6 tên này đều không hề yếu hơn Thanh Hiểu. Thậm chí Tả Mạc còn cảm thấy, thực lực của tên Cương Thi mặc hắc bào kia chỉ còn cách thần cấp một khoảng không xa. Tả Mạc không hề lo lắng cho an toàn của mình, mà chỉ lo lắng ảnh hưởng đến năm cỗ quan tài. Tuy trong lòng Trúc Nam Nguyệt kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn trấn tĩnh, trầm giọng nói, quỷ chủ đại nhân, sao lại chắn lối chúng ta đi? Tại hạ thừa lệnh của phủ chủ đại nhân, hộ tống khách quý đến Bắc Nguyên băng phủ. Cương Thi mặc hắc bào không hề để ý tới lời nói của nàng, mà chỉ nhìn lướt qua mọi người, khi ánh mắt của nó dừng lại trên người Tả Mạc. Bỗng nó hơi khom người nói, về sự cố va chạm của đám người Thác Bạt Vũ, ta thay mặt bọn họ tạ lỗi với đại sư. Tả Mạc lườm đối phương một cái rồi nói, chuyện nhỏ thôi, khách khí rồi. Nghe nói các hạ đang tìm kiếm Minh Quỷ Âm Trầm Mộc. Thanh âm của Cương Thi mặc hắc bào vãn khó nghe đến cực điểm. Năm căn Minh Quỷ Âm Trầm Mộc này là lời xin lỗi của chúng ta. Mặt khác, ta cũng thỉnh đại sư thay bọn ta luyện chế thần binh, chắc chắn điều kiện không hề thấp hơn Bắc Nguyên băng phủ. Sắc mặt Trúc Nam Nguyệt và Lam Băng tái nhợt không một tia sinh khí. Nghe nói đại sư cũng rất hứng thú với việc luyện thi, tử khí chỉ của Âm Lăng Vệ chúng ta chính là đồ tốt nhất. Hắc Ngô vừa hé miệng nói, lập tức nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, ngay cả nồng độ âm khí cũng tăng lên nhanh chóng. Tử khí chỉ, trong lòng Tả Mạc khẽ động. Nếu như chỉ xét về gia sản, thì Âm Lăng Vệ chúng ta đúng là không phải giàu có nhất. Nhưng nếu chỉ xét về phương diện tài nguyên tử khí, thì có mấy người có thể mạnh như Âm Lăng Vệ chúng ta đây? Thanh âm âm trầm của Hắc Ngô mang đầy vẻ mê hoặc. Tiền bối. Lam Băng không nhịn được thấp giọng nói, nhưng đúng lúc nàng vừa mở miệng, thì đột nhiên có một cỗ khí tức cực kỳ âm lãnh bao phủ toàn thân nàng. Sau đó nàng cảm thấy vô cùng hoảng hốt khi bản thân không thể mở miệng nói tiếp được. Tả mà không để ý đến Lam Băng, bởi hắn không quan tâm đến ai là đối tượng giao dịch của hắn. Điều hắn cần quan tâm chính là làm cách nào để chữa trị khỏi thân thể của mình và làm mọi người tỉnh lại. Vì thế tử khí chỉ có lực hấp dẫn rất lớn với Tả Mạc. 50 cái Minh Quỷ Âm Trầm Mộc phẩm chất thượng giai Tả Mạc không hề do dự, trực tiếp nói luôn, phần Quỷ Cốt Tinh, Hủ Sinh Mộc, Hoàng Tuyền Liên cũng được, nhưng đương nhiên phẩm giai cũng phải cao. Cương Thi Hắc Bảo nói, được. Trên mặt Lam Băng hiện lên vẻ phẫn nộ. Nàng trừng lớn con mắt nhìn Tả Mạc chằm chằm, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, nhưng không phát ra thanh âm gì. Tả Mạc chẳng thèm để ý tới hai người, hắn và Bắc Nguyên băng phủ không thân mà cũng chẳng quen, hai bên chẳng qua chỉ giao dịch sinh ý một lần. Trong khi Tả Mạc cũng không hề quan tâm là làm sinh ý với ai, điều hắn quan tâm nhất bây giờ là phục hồi lại cơ thể. Ngược lại, Trúc Nam Nguyệt trấn tĩnh hơn nhiều, vẻ mệt mỏi chán nản trên mặt nàng đã biến mất, khuôn mặt nàng lại trở về vẻ lạnh lùng như lúc ban đầu. Cô nàng này không tệ. Có điểm giống như Đường Phỉ. Đường Phỉ cũng là dạng người này, cũng có tính cách không chịu thua bao giờ. Nghĩ đến đó, Tả Mạc không khỏi có chút thất thần, cũng không biết tình hình Mạc Vân Hải thế nào rồi. Minh cảnh bị phong tỏa quá kín kẽ, khiến tin tức tiết lộ ra bên ngoài quá ít. Bỗng nhiên Cổ Vô Song hỏi, không biết đại sư có bằng lòng bán chiếc chiến xa này hay không? Tả Mạc lắc đầu, xin lỗi, không bán. Tuy luyện chế chiếc chiến xa này không khó khăn lắm, nhưng Tả Mạc không muốn thần trận bên trong chiến xa bị tiết lộ. Cổ Vô Song cười hai tiếng khặc khặc, đây là lần đầu tiên Tả Mạc nhìn thấy có một bộ xương chạy tới, trước mặt mình rồi cười kỳ cục như vậy đấy. Tả Mạc cũng chẳng muốn lãng phí thời gian, mà lập tức nói, nếu đã thỏa thuận xong rồi, thì lên đường luôn thôi. Nói xong, hắn quay mặt về phía Ngô Lão Đầu nói, bảo mọi người chuẩn bị lên đường. Ngô Lão Đầu như choàng tỉnh từ trong giấc mộng, vội vàng gật đầu, vâng. Hắn vừa đi chỉnh lại đội ngũ, vừa âm thầm cảm khái trong lòng, thế sự quả thật biến hóa quá nhanh. Vừa mới cùng Âm Lăng Vệ người chết ta sống xong, vậy mà hiện tại lại hợp tác với nhau rồi. Lam Băng há mồm muốn nói, thì bị Trúc Nam Nguyệt nắm tay giữ lại, lắc đầu ý bảo nàng không cần nói nữa. Với lực lượng trước mắt của các nàng thì không có quyền lên tiếng nói, bởi ngôn ngữ không bao giờ hữu dụng bằng nắm tay. Trừ khi trong thời điểm này, Minh Chủ có thể mang theo một nhóm cao thủ đánh tới, nếu không nói cái gì cũng không có chút ý nghĩa nào. Cương Thi Hắc Bảo vô cùng thưởng thức cách làm dứt khoát của Tả Mạc, bộ mặt của hắn vẫn cứng đờ rồi nói được. Lão đại, có muốn giết sạch bọn họ hay không? Thanh âm của bố Như Miên vang lên sau lớp bố thi, nghe âm u một cách dị thường. Đôi mắt Trúc Nam Nguyệt bỗng trợn tròn không hề né tránh, mà cầm chặt thanh đao trong tay giống như con báo cái chuẩn bị vồ người, ngay cả khuôn mặt Lam Băng cũng hiện lên chiến ý hừng hực. Cương Thi Hắc Bảo vẫn ngây ra nói, đi. Nói xong, cả đám người lại bị khói đen bao phủ. Khi khói đen tan hết thì bọn họ cùng với đám người Tả Mạc cũng biến mất theo. Tả Mạc mở mắt. Cuối cùng thì hắn cũng tiêu hóa hết số Minh Quỷ Âm Trầm Mộc có trong tay. Lúc này thân thể của hắn đã được chữa trị tới tầng 11, gần như đã chữa được 1/3, Tiến độ phục hồi này làm Tả Mạc rất thỏa mãn. Hắn vươn người đứng dậy rồi ngước nhìn bầu trời âm u bên ngoài. Bầu trời của U Minh Vạn Thần Lăng không bao giờ có mặt trời. Nơi này lúc nào âm u ngập tràn tử khí, không có cành cây ngọn cỏ nào sống nổi. Mặt đất xung quanh thì đầy xương trắng, nước trong dòng sông cứ đen kịt, lặng lặng chảy mà không chút âm thanh. Vô số ngôi mộ phủ đầy khắp nơi. Thanh Hiểu không thích nơi này cho lắm, hắn chỉ thích những chỗ có ánh nắng tươi sáng chiếu rọi thôi. Ngay cả đám tộc nhân của Ngô tộc cũng không thích nơi này, bởi vì ngay cả minh khí nơi đây cũng mang theo khí tức tử vong nồng đậm. Còn Tả Mạc lại vô cùng thích nơi đây, bởi hắn phát hiện ra tử khí ở đây có tác dụng rất tốt với A Quỷ và đám người Vi Thắng. Tả Mạc bước chân ra khỏi phòng. Lúc này Thanh Hiểu đang hướng dẫn đám đệ tử Ngô tộc tu luyện. Âm Lăng vệ đối đãi với bọn họ vô cùng khách khí, gần như cần cái gì là có cái đó. So với những người như Thác Bạt Vũ, thì số người bình thường ở Âm Lăng vệ còn nhiều hơn, điều này cũng khiến cảm giác của mọi người tốt hơn không ít. Tả Mạc không quấy rầy Thanh Hiểu, mà chỉ đi dọc hành lang rồi đi tới mảnh sân nhỏ bên cạnh. Bên trong khoảnh sân này có 5 chiếc ao nhỏ, trong đó có những làn sương màu xám đang quay cuồng. Đây chính là tử khí trì. 5 cỗ quan tài được đặt vào trong tử khí trì, vùng sương xám đó dùng tốc độ mắt thường, cũng có thể thấy được nó đang thẩm thấu vào trong quan tài. 5 chiếc quan tài này cũng không phải vật phàm. Đây chính là thứ mà trong mấy năm nay Tả Mạc phiêu bạt ở hư không vô tận, vô tình gặp được một gốc cây kỳ dị sinh trưởng ở cạnh một dòng suối thần thủy. Cây này tỏa ra sinh cơ vô cùng nồng đậm, vẻ nồng đậm như thế này rõ ràng cả đời Tả Mạc cũng chưa thấy qua bao giờ, chính vì thế hắn quyết định dùng nó để luyện chế quan tài. Dưới sinh cơ nồng đậm như vậy, tình trạng của mọi người được cải thiện thế nào thì cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng trong quá trình chế tác, Tả Mạc lại gặp phải một phiền phức cực lớn. Đó chính là cây này không những quá rắn chắc, khó có thể phân tách ra được mà nó còn có khả năng tự lành lại nữa. Quả thật điều này khiến Tả Mạc khó có thể tưởng tượng ra được. Cứ mỗi lần cái cây đó bị thương thì chỉ trong nháy mắt thôi, mấy vết thương đó lại lành lặn trở lại như ban đầu. Không chỉ vậy, ngay cả thanh kiếm luyện chế từ kim lưu xa không kịp rút ra, cũng bị thân cây hấp thu sạch sẽ. Sau khi Tả Mạc dùng đủ loại biện pháp không được, cuối cùng phải dùng tới hỏa diễm đao do Thái Dương thần hỏa ngưng thực, rồi đục đẽo từng chút một. Quả thật tốc độ chỉ có thể lấy ốc sên ra so mới chính xác. Chỉ riêng việc chế tác 5 cái quan tài này cũng khiến Tả Mạc mất 1 năm trời. Với trình độ của Tả Mạc, thì ngay cả việc luyện chế thần binh cũng không mất tới 1 năm, vì thế có thể thấy được cây này cứng rắn tới mức độ nào. Sinh cơ trong thần mộc nồng đậm đến mức độ gần như đã tinh thể hóa, thông qua thần trận chuyển hóa không ngừng bồi bổ cơ thể đám người Vi Thắng và A Quỷ. Có thể nói tình hình phục hồi của mọi người gắn liền với chiếc quan tài bằng thần mộc này. Lúc trước Tả Mạc nghe Âm Lăng Quỷ chủ nói là bọn họ có tử khí trì, vì thế đã khiến cho hắn động tâm rồi. Minh Quỷ âm trầm mộc khiến hắn có được linh cảm rằng, sinh cơ được sinh ra bên trong tử khí sẽ rất tinh thuần. Âm Lăng Quỷ chủ cũng biết suy nghĩ trong đầu Tả Mạc, nên đã an bài cho hắn một mảnh sân có tử khí trì. Dưới nền U Minh Vạn Thần Lăng có những ngôi mộ đã tích lũy cả vạn năm, nghe nói ở thời cổ đại, nơi này chính là một nơi chôn cất tập thể khổng lồ. Tầng tầng lớp lớp mộ chồng lên nhau khiến tử khí dưới mặt đất vô cùng nồng đậm. Và nơi mà tử khí thoát ra chính là tử khí trì. Đối với những luyện thi ma của ma tộc, thì những tử khí trì này chính là nơi tu luyện vô cùng lý tưởng, vì ở nơi này bọn họ có thể không ngừng hấp thu tử khí, để chuyển hóa thành thần lực. Thần lực mà Âm Lăng vệ tu luyện khác hẳn với mọi người, trong thần lực của bọn họ mang theo tử khí nên có được uy lực rất đáng sợ. Vốn Tả Mạc muốn xem tử khí trì có thể sinh ra sinh cơ hay không, giống như lúc trước Tả Mạc có dùng qua u hủ chuyển sinh liên vậy, nhưng điều khiến hắn không thể ngờ được là quan tài bằng thần mộc lại có thể hấp thu tử khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều này làm Tả Mạc giật cả mình. Quan tài bằng thần mộc điên cuồng hấp thu tử khí, những tử khí bị nó hút vào này lại dung hợp với sinh cơ của bản thân nó, rồi tạo thành một loại lực lượng vô cùng kỳ dị. Sinh dung hợp với tử, hợp với quy luật tự nhiên, nhưng kết quả rất khó có thể đoán được. Tả Mạc không ngừng tìm hiểu, cuối cùng cũng có được phát hiện mới. Lực lượng mới hình thành kia cũng giống như thần lực. Nhưng nó lại không có thuộc tính nào rõ ràng, vì thế Tả Mạc gọi nó là bổn nguyên thần lực. Đây là lần đầu tiên Tả Mạc gặp một loại thần lực không hề có thuộc tính của thần lực tương ứng với việc tu luyện lúc bình thường, ví dụ như Tả Mạc tu luyện Thái Dương thần lực chính là thần lực điển hình có thuộc tính hỏa. Bổn nguyên thần lực tuy không có thuộc tính, nhưng nó lại cực kỳ dễ hấp thu. Cho dù cơ thể đám người Vi Thắng gần như mất hoàn toàn cơ năng, nhưng loại thần lực này lại dung nhập vào cơ thể bọn họ cực kỳ dễ dàng. Những tia thần lực này dung nhập vào cơ thể bọn họ giúp đỡ rất nhiều cho việc chữa trị cơ thể. Chính phát hiện ngoài ý muốn này khiến Tả Mạc vô cùng vui mừng. Trong mắt Tả Mạc lúc này, không khí âm u trong U Minh Vạn Phần Lăng đã trở lên đẹp hơn rất nhiều. Hiện tại cơ thể hắn đang từ từ khôi phục, chỉ cần có đủ minh quỷ âm trầm mộc thì hắn sẽ nhanh chóng hồi phục thôi, Một khi cơ thể đã chữa trị hoàn toàn, thì việc phục hồi thần lực chỉ còn là vấn đề về thời gian. Nhưng thứ mà đám người Vi Thắng gặp phải, Tả Mạc lại không thể giải quyết được điều cốt lõi. Phải đến khi tử khí dung hợp hoàn mỹ với quan tài bằng thần mộc, rồi sinh ra bổn nguyên thần lực lúc đó mới có hiệu quả. Điều này khiến Tả Mạc lập tức thấy được hy vọng tỉnh lại của năm người. Khổ sở chống đỡ suốt 10 năm trời, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng hy vọng. Sự kích động ấy thì chỉ cần nghĩ cũng có thể biết được. Mọi người phải tỉnh lại sớm đấy. Trong lòng Tả Mạc thầm nghĩ, rồi cẩn thận kiểm tra từng chỗ một, sau đó xem xét cấm chế xung quanh một lần rồi mới rời đi. Vấn đề về luyện chế thần binh không thể kéo dài được nữa rồi. Ngay cả Tả Mạc cũng cảm thấy Âm Lăng Quỷ Chủ đối đãi với bọn họ không tồi, vì thế hắn cũng ngại dây dưa. Chỉ từ điểm đó cũng có thể thấy, lòng dạ gã Âm Lăng Quỷ Chủ này không tầm thường chút nào. Khác hẳn với vẻ yên tĩnh và thoáng đãng trong tiểu viện, phía bên ngoài được canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Cứ 5 bước lại có một tốp người, 10 bước một trạm canh, lúc nào cũng có thể thấy có đội tuần tra đi lại, khiến người nào không biết lại cứ tưởng đây là quân doanh ấy chứ. Tả Mạc mới vừa bước chân ra khỏi tiểu viện, đã có một gã thủ vệ chờ sẵn bên ngoài chào hỏi. Đại sư, Tả Mạc khách khí nói, dẫn ta đi gặp quỷ chủ. Thủ vệ vội vàng đáp, vâng. Lập tức, ngay sau đó có một chiếc xe, do 4 con yểm hỏa cốt mã kéo xuất hiện trước mắt Tả Mạc, hắn cũng không từ chối mà bước thẳng lên xe. Trong sân, Ngô lão đầu gấp gáp nói với Thanh Hiểu, đại nhân ra ngoài một mình, không việc gì chứ. Thanh Hiểu liếc nhìn Ngô lão đầu, rồi vừa cười vừa nói, lo lắng cái gì? An toàn của đại nhân. Khuôn mặt Ngô lão đầu đầy vẻ lo lắng. Thanh Hiểu vỗ vai Ngô lão đầu, lẽ nào ngươi cho rằng đại ca không có lực tự bảo vệ mình? Ngô lão đầu sửng sốt. Thanh Hiểu khoát tay, ngươi không nên lo lắng cho đại ca, ngươi có thể đối phó đại ca, hắc hắc, còn chưa sinh ra đời đâu. Trong giọng nói của hắn chứa đầy vẻ tin tưởng. Trên mặt Ngô lão đầu hiện lên vẻ nửa tin nửa ngờ, nếu không phải hàng ngày Thanh Hiểu nói chuyện thật thà, thì e rằng lão đã mắng xối xả vào mặt hắn rồi. Thanh Hiểu vò vò đầu, rồi lẩm bẩm nói, đại ca bảo ta chỉ điểm không đúng chỗ, thế nhưng không đúng ở chỗ nào cơ chứ. Ngô lão đầu phục hồi lại tinh thần, lập tức bị lời nói của Thanh Hiểu hấp dẫn. Đại nhân nói A Hiểu chỉ điểm không đúng chỗ à? Có lẽ không phải đâu. Bọn họ tiến bộ nhanh như vậy, đều do công lao của A Hiểu ngươi đó. Lời nói này của Ngô lão đầu cũng không phải là vỗ mông ngựa, ngay cả đám đệ tử Ngô tộc và người hầu cũng gật đầu đồng ý. Đương nhiên bản thân họ phải biết thời gian gần đây mình tiến bộ được bao nhiêu. Các ngươi không biết rồi. Thanh Hiểu cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói, đại ca nói là không đúng chỗ, vậy khẳng định là không đúng chỗ. Có lẽ những tên gia hỏa này không đủ ngộ tính, nên đại nhân mới cảm thấy không hài lòng. Ngô lão đầu nói, nghe thấy lời hắn nói bỗng mắt Thanh Hiểu sáng ngời, ngộ tính. Không sai, dù sao ta cũng không biết phải dạy thế nào, tốt nhất nên để các ngươi tự mình lĩnh ngộ. Ha ha, giống như ta lúc trước vậy. Ngô lão đầu tưởng Thanh Hiểu lại muốn ra tay nên định lên tiếng ngăn cản. Thanh Hiểu bình thản quay sang nhìn mọi người rồi nói, từ hôm nay trở đi, ai có thể đuổi theo được ta, thì người đó được tính là hợp cách. Đi nào, các ngươi cùng tiến lên. Mọi người trợn mắt há mồm. Đúng là một vùng đất toàn không khí chết chóc. Tả Mạc từ trong xe nhìn cảnh vật bên ngoài không nén được sự cảm khái trong lòng. Những ngọn núi màu xám xa xa, chập trùng liên miên không thấy được điểm cuối cùng. Nhiều ngọn núi được vây quanh là các đám mây mù màu xám. Trên đó chỉ có màu tro, màu trắng và đen thì không còn một màu gì khác. Tả Mạc nhìn những ngọn núi lại như rất quan tâm. Hộ vệ đi bên cạnh thấy vậy bèn giới thiệu, đó là Ức Cốt Phong. Ức Cốt Phong, Tả Mạc bị cái tên này hù ngã rồi. Đúng vậy đó, ngọn núi kia được tạo thành từ xương cốt, tất cả đều là những xương cốt, số lượng xương nhiều không đếm xuể. Đôi khi có những trận gió lớn thổi qua, xương cốt rơi xuống cứ như lũ. Rất nhiều xương cốt rải khắp nơi đều từ mấy chỗ đó ra đấy. Gã hộ vệ kể chuyện cứ như là hướng dẫn du lịch bản địa. Cả đống xương cốt đó từ đâu vậy? Tả Mạc hỏi vẻ rất quan tâm. Không ai biết được. Gã hộ vệ lắc đầu, trước kia cũng có rất nhiều người quan tâm tới Ức Cốt Phong, nhưng sau khi tìm tòi tỉ mỉ vẫn không tìm thấy thông tin gì. Có vài người đào sâu xuống nhưng không ai còn sống chui ra. Đúng là chỗ đó có rất nhiều xương cốt, không ít người đối với loại tài liệu xương cốt này, cảm thấy hứng thú bèn đến nơi đó thăm dò. Đại nhân Cổ Vô Song đã sống nhiều năm trên đấy. Ra là Cổ Vô Song, cái bộ xương khô biết nói chuyện. Bỗng trong lòng Tả Mạc nổi lên ý nghĩ, hắn hỏi, tử khí chỉ tốt nhất ở đâu? Tử khí chỉ tốt nhất à? À gã hộ vệ nghĩ một hồi rồi bẩm, chuyện này thì không rõ lắm. Nhưng ở vạn phí trì hải có rất nhiều tử khí trì, số lượng không ít hơn vạn. Nếu đại sư cảm thấy chỗ đó thú vị thì chúng ta có thể tới xem. Vạn phí trì hải. Tả Mạc thầm nghĩ trong lòng. Gã hộ vệ này là kẻ hoạt ngôn, dọc đường y nói rất nhiều về những chỗ độc đáo của U Minh Vạn Phần Lăng làm cho Tả Mạc phải mở to mắt ngạc nhiên. một nơi cực đoan như U Minh Vạn Phần Lăng đúng là một chỗ chỉ có ở Minh Cảnh. Âm Lăng Vệ trú ngụ tại chỗ này nên là một gia tộc độc đáo, cũng có nguyên nhân sâu xa. Ma tộc tầm thường căn bản không chịu nổi tử khí nồng đậm như thế kia. Nếu như không tu luyện pháp quyết chỉ có Âm Lăng Vệ nắm trong tay, thì thân thể sẽ không ngừng bị ăn mòn mà chết. Tả Mạc cảm thấy bên ngoài đồn đại Âm Lăng Vệ. Tả Mạc nghe giọng nói là hiểu gã hộ vệ này tận tâm trung thành, từ đáy lòng sùng kính đối với Âm Lăng quỷ chủ. Tả Mạc cảm thấy bên ngoài đồn đại về Âm Lăng Vệ không giống với cảm giác của hắn. Chẳng mấy chốc bọn hắn đã đến chỗ ở của quỷ chủ. Nơi ở của quỷ chủ rất mộc mạc. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thì ai có thể ngờ được đây là một trong những nhân vật quyền thế nhất minh giới, thế mà chỉ ở trong một cái nhà rất phổ thông. Bên ngoài viện không có thủ vệ. Hộ vệ tới trước cửa, cung kính hô, quỷ chủ, đại sư đã đến. Vào đi. Thanh âm rất khó nghe của quỷ chủ từ sau cánh cửa truyền ra. Cửa không có gió mà tự mở. Tả Mạc đi vào, trong nhà hết sức bình thường, không trang trí gì. Quỷ chủ ngồi thẳng ở chính giữa gian phòng. Y từ từ đứng dậy, gật đầu với Tả Mạc với hàm ý như chào hỏi. Đại sư đến đây liệu có phải vì thần binh không? Quỷ chủ hỏi mà mặt không đổi sắc. Bỗng có hai cái ghế và một cái bàn được làm bằng xương cốt từ dưới đất chui lên. Quỷ chủ ngồi vào một chiếc, y giơ tay ra mời Tả Mạc ngồi xuống chiếc kia. Tả Mạc ngồi xuống. Trên mặt bàn lồi lên hai cái cốc làm bằng xương cốt, trong cốc đầy tràn một chất lỏng màu đỏ tươi như máu. Mời uống. Quỷ chủ cầm lên một ly và uống cạn. Tả Mạc tò mò bưng cốc lên hít hà. Một mùi thơm đặc biệt chứ không phải là mùi tanh đồng máu tươi như hắn tưởng tượng. Quỷ chủ nhìn thấy bộ dạng của Tả Mạc thì cười ô ô những tiếng khó nghe. Đây là một trong những đặc sản của U Minh Vạn Phần Lăng. Nó có màu son tủy, nhìn qua thì như màu máu nhưng thực chất là một loại thạch nhũ. Tả Mạc uống một hơi cạn sạch. Nước vừa xuống cổ, thì lập tức có một cảm giác mát lạnh không nói lên lời thấm vào tim gan. Thứ tốt. Tinh thần Tả Mạc chấn động. Một luồng khí, tức lành lạnh chạy dọc dòng huyết nhục làm tạo khoái cảm thoải mái không nói lên lời. Quỷ chủ vui vẻ ồ ồ cười bảo, khó mà tìm được thứ đại sư ưa thích, ta còn chút hàng tồn để biếu cho đại sư. Vậy ta cảm ơn trước. Tả Mạc không chối từ, tâm tình trở lại bình thường hắn mới mở miệng, ta đến lần này đúng là vì chuyện của thần binh. Xin lắng tai nghe. Quỷ chủ đạo, luyện chế thần binh bảo khó không khó, nói dễ không dễ. Tài liệu tốt, trình độ vừa đủ là có thể luyện chế được. Cái gọi là tài liệu tốt chính là phải có tài liệu đỉnh giai. Tài liệu có thể chịu được thần lực, hơn nữa phải chịu được thần lực cường đại thì đương nhiên phẩm giai không thấp. Cái gọi là trình độ vừa tới chính là sắp xếp phù trận thần văn hợp lý để kích phát được vật tính của tài liệu, lại phải phù hợp với người sử dụng thì mới tăng thêm uy lực. Tả Mạc luận một hơi. Nói hay lắm. Quỷ chủ gật đầu, thế đại sư cần gì tài liệu? Các loại tài liệu minh giới ta không quen thuộc cho lắm. Tả Mạc trầm ngâm nói, không biết có loại tài liệu nào mà thần lực của quỷ chủ không thể phá hủy được. Quỷ chủ sừng sốt một lúc lâu, sau đó y nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói, đại sư chờ một chốc. Dứt lời y liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một lúc lâu vẫn không thấy y quay trở lại. Tả Mạc nóng nảy trong lòng. Gần nửa canh giờ trôi qua quỷ chủ mới lại hiện thân. Trên mặt đất đầy những tài liệu rơi lách cách. Quỷ chủ nói, đây là vài loại tài liệu mà thần lực của ta không cách nào phá hủy. Đầu tiên, Tả Mạc lấy một khúc xương. Đây là một khúc xương đùi của con người. Khúc xương này hiện ra ánh ám kim đặc biệt, dường như được tạc bằng kim loại vậy. Cầm khúc xương trên tay, Tả Mạc cảm thấy như có một cái gì đó quen thuộc không thể giải thích được. Khúc xương truyền đến một sự ấm áp nhàn nhạt. Cái khúc xương này không biết có thể nhượng cho ta không? Ta có thể dùng thứ khác để đổi. Tả Mạc ngẩng đầu lên nói. Quỷ chủ nghe vậy thì hơi bất ngờ. Y lắc đầu bảo, không cần đổi, tặng đại sư luôn. Tả Mạc bất ngờ. Hắn không tin quỷ chủ không nhìn ra sự bất phàm của khúc xương, thật không ngờ y hào phóng tặng hắn như vậy. Tả Mạc cười cười, ta đành nhận vậy. Lúc này, hắn không còn qua loa đại khái nữa, mà quyết định sẽ luyện chế cho quỷ chủ một kiện thần binh thật tốt. Tài liệu tốt đã có không ít, hiện thời Tả Mạc không cần lo lắng về mặt này. Sau khi thu xương đùi ám kim vào trong giới chỉ, Tả Mạc bắt đầu kiểm tra những tài liệu khác. Một cái đầu lâu trắng bệch, ánh mắt trống rỗng như không thấy đáy. Tả Mạc nghiêng đầu nhìn kỹ thì cảm giác thân thể như bị hút vào bên trong. Trong lòng cả kinh, tâm thần lập tức tỉnh táo lại, nhưng thân hình vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích hồi lâu. Cái này đầu lâu cổ quái, con người trống rỗng đầy nhưng sương mù lại sâu xa như thế. Không cần ngắm nghía Tả Mạc cũng biết đây chắc chắn là một kiện tài liệu đỉnh giai. Với cảnh giới thần cấp mà chỉ không cẩn thận cũng trúng chiêu, thì sự biến hóa kỳ ảo của cái đầu lâu kia quả là thật mạnh, quả thực không thể tưởng tượng. Tả Mạc buông đầu lâu ra rồi cô lấy một kiện tài liệu khác. Đây là một hòn đá màu đen nhìn qua thì thấy hết sức bình thường. Khi tóm được nó, Tả Mạc rất bất ngờ khi không thể nâng nó lên. Hắn cẩn thận thử lại, hòn đá vẫn không chút nhúc nhích. Hòn đá này nặng ngàn cân, trong lúc vô tình mà ta tìm được. Quỷ chủ đờ đẫn kể. Tả Mạc hơi giật mình, cái hòn đá này chỉ có hơn lòng bàn tay một chút mà nặng những ngàn cân. Thảo nào hắn không cầm lên được. Hiện giờ tuy cảnh giới vẫn còn nhưng sức lực chưa hồi phục, cái hòn đá nặng như thế thì làm sao hắn cầm lên được. Tài liệu thức ba là một tấm gỗ màu xám. Trên mặt nó đầy những vệt cháy xém. Tấm gỗ rất nhẹ, cầm trên tay cứ nhẹ như bẫng. Làm Tả Mạc bất ngờ là bên trong tấm gỗ này lại có khí tức man hoang rõ rành. Tả Mạc từng đọc qua điển tịch viễn cổ, suy đoán thì đại khái trong điển tịch có một loại là Hôi Vũ Mộc. Hôi Vũ Mộc là một trong những loại thần mộc trong thiên hạ cho nên, thần lực của quỷ chủ tất nhiên không phá hủy được. Tả Mạc đưa Hôi Vũ Mộc cho quỷ chủ và nói, kính xin quỷ chủ thúc giục thần lực. Quỷ chủ không nói câu nào, y cầm lấy Hôi Vũ Mộc và thúc giục thần lực. Lập tức trong căn nhà có một luồng khí tức âm lãnh hung ác bao phủ. Tả Mạc bình tĩnh, không chút động đậy, trong lòng hắn nhanh chóng phân tích cực nhanh. Sau một lát hắn gật đầu bảo, có thể. Quỷ chủ không thể ngờ trong thời gian ngắn, như thế mà hắn đã có thể phân giải thần lực của y một cách thấu triệt. Với cảnh giới thần cấp, năng lực thôi diễn của Tả Mạc đã đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Cho dù quỷ chủ mới chỉ biểu diễn thần lực một thoáng nhưng đối với Tả Mạc, thì như thế là đủ lắm rồi. Hòn đá kia không thích hợp với ngươi, Hôi Vũ Mộc và khối khô lâu này có thể dùng nhưng còn cần thêm tài liệu khác nữa. Tả Mạc nói với điệu bộ rất chuyện nghiệp. Hắn cũng thật chẳng phải lừa dối. Nói riêng về tu luyện thần binh, không có ai có thể chuyên nghiệp hơn hắn. Hôi Vũ Mộc. Quỷ chủ giơ tấm gỗ màu xám lên. Đúng. Tả Mạc giới thiệu, đây là một loại thần mộc rất chân quý. Nó nhẹ như lông vũ, ngày xưa ở các bộ lạc thời viễn cổ thường được dùng để chế tạo thần tiễn. Một tấm Hôi Vũ Mộc lớn như thế, rất hiếm thấy. Đại sư quả nhiên uyên bác. Quỷ chủ tiếp tục thốt lên những thanh âm lùng bùng rất khó nghe. Còn cần thêm tài liệu gì? Đại sư có thể liệt kê thành danh sách. Tả Mạc lắc đầu, các loại tài liệu ở mình giới ta không quen. Hay là ngươi để ta đến kho tài liệu một chuyến để thăm thú, một khi ta nhìn thấy thì mới biết được là cần những loại tài liệu gì. Được. Quỷ chủ nói thật ngắn gọn cứ như thể y tích chữ như vàng. Người hộ vệ dẫn đường cho Tả Mạc lại bị gọi đến, gã cung kính, đứng trang nghiêm trước mặt quỷ chủ. Ngươi đưa đại sư đi xem kho tài liệu. Hắn bảo cần gì thì ngươi thực hiện bằng được. Quỷ chủ ra lệnh. Vâng. Hộ vệ lĩnh mệnh. Lúc này, Tả Mạc bỗng nhiên bảo, ta muốn đi Vạn Phí Trì Hải thăm thú, chọn mấy chỗ tử khí chỉ tốt một chút. Quỷ chủ gật đầu, được. Y quay sang gã hộ vệ ra lệnh, việc này cũng giao cho ngươi. Vâng. Hộ vệ vội vàng tuân mệnh. Đây chính là nhà kho. Hộ vệ nhìn đống tài liệu chống chất như núi. So ra thì gã nhỏ bé vô cùng, những tài liệu chất đống trong nhà kho này đều là loại phẩm giai không tệ lắm. Gã quản lý nhà kho cung kính đứng bên cạnh. Hộ vệ bắt chước khẩu khí của quỷ chủ ra lệnh cho gã quản lý nhà kho, đại sư ở đây chọn lựa tài liệu, hắn muốn ngươi làm cái gì thì ngươi thì làm cái đó. Dạ dạ dạ, gã kia luôn miệng đáp, đại sư muốn tiểu nhân làm cái gì thì tiểu nhân làm cái đó. Tả Mạc thấy vậy bèn nở một nụ cười. Tài liệu chất trong nhà kho không dưới mấy chục vạn chủng loại, cái nọ chồng chất lên cái kia cao như núi, ngọn này lại đến ngọn khác. Tả Mạc nhàn nhã dạo chơi, hắn đi từ ngọn này sang ngọn núi nọ. Thỉnh thoảng lại bới từ trong ngọn núi ra một hai kiện tài liệu. Chúng phiêu du ở sau lưng Tả Mạc. Ước chừng khoảng một canh giờ, Tả Mạc đã đảo đi đảo lại nhà kho mấy bận. Phía sau hắn là mấy trăm loại tài liệu bồng bềnh trôi nổi. Hắn ngừng lại, quay sang hỏi gã quản lý nhà kho, ngươi đến nói cho ta tên, thông tin những loại tài liệu này. Gã quản lý nhà kho thuộc lòng những tài liệu này. Gã đọc thuộc lòng cho Tả Mạc một lần. Tả Mạc lập tức liệt ra một chương danh sách, ghi chú rõ những tài liệu cần có. Tả Mạc viết danh sách những tài liệu thuộc nhóm 1, gã quản lý gật đầu liên hồi. Đến khi Tả Mạc viết loại tài liệu cuối, gương mặt gã hiện vẻ khổ sở. Thấy thần sắc biến đổi, Tả Mạc liền hỏi, không đủ số lượng sao? Không dám giấu giếm lừa gạt đại nhân, quả thực không đủ. Tài liệu này có hơi quý hiếm, lượng tồn kho chỉ có ước khoảng 1/10. Gã quản lý mếu máo trình bày. Sắc mặt tên hộ vệ trầm xuống, y ngó nhìn thì thấy ba chữ thủy tinh cốt, nhất thời không nói câu gì mà lại liếc sang con số yêu cầu. Thì càng tái mặt không nói lên lời. Tả Mạc có chút buồn bực, bàn tay khẽ vẫy. Một khúc xương cốt bay đến trước mặt, các ngươi dùng cái này luyện dần không phải sẽ ra thủy tinh cốt sao? Gã hộ vệ và quản lý nhà kho giật mình như bị sét đánh, hai người ngây ngốc đứng đó. Chủ quản thương khố lắp bắp nói, cái này, có thể luyện thành thủy tinh cốt sao? Đúng vậy. Tả Mạc nhìn thấy biểu hiện của hai người là biết bọn họ chẳng biết gì, liền hỏi lại, cái cục xương này tên là gì? Bạch cốt chủ quản thương khố vội vàng trả lời rồi chăm chú nhìn Tả Mạc. Được rồi, Bạch cốt Tả Mạc thuận miệng nói, rồi kiên nhẫn giải thích, Thật ra cái bạch cốt này và thủy tinh cốt khác nhau không nhiều lắm, chỉ cần tinh luyện qua một lần, thì bạch cốt hoàn toàn có thể luyện chế thành thủy tinh cốt. Tinh luyện như thế nào? Chủ quản thương khố vừa nói ra khỏi miệng, bỗng ý thức được không ổn chút nào, vội vàng ngượng ngùng nói, tiểu nhân nhiều chuyện rồi. Ngược lại, tả mà coi như chẳng có chuyện gì, thật ra đối với hắn mấy loại thủ đoạn nhỏ như vậy, có che giấu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa quỷ chủ đối đãi với hắn tương đối sảng khoái, vì thế tả mạc cũng muốn chỉ điểm vài thứ, cái đó gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau. Trước tiên dùng hỏa diễm để luyện hết tạp chất, sau đó đặt vào tử khí chỉ khoảng 3 ngày, là xong, tả mạc nói. Đơn giản như vậy sao? Chủ quản thủ khố bất giác nói. Đôi mắt tên hộ vệ bỗng tợn trừng, lớn mật. Dám chất vấn đại sư. Chủ quản thương khố bị hắn dọa cho sợ tới mức co rúm lại. Tả mạc lơ đễnh cười cười, đơn giản sao? Cũng không gọi là đơn giản đâu. Bước đầu là luyện tạp chất, đã không dễ dàng như vậy rồi. Tạp chất luyện hóa được càng nhiều, thì phẩm chất thủy tinh cốt thành phẩm càng tốt. Sau đó tả mạc nói với chủ quản thương khố, được rồi, biện pháp luyện chế thủy tinh cốt cũng đã nói cho các ngươi biết rồi, giờ thì chuẩn bị tài liệu đi. Dạ, dạ, chủ quản thương khố bán tín bán nghi, hắn định rằng sẽ kêu người làm thử xem sao. Trong U Minh Vạn Phần Lăng này, bạch cốt là một trong những tài liệu không có giá trị nhất, bởi vì khắp nơi đều có. Những thứ mà ức cốt phong gột rửa đại đa số đều là bạch cốt. Trong khi cấp bậc của thủy tinh cốt cao hơn bạch cốt ít nhất là 3 cấp bậc, hơn nữa sản lượng của nó lại rất ít. Có thể nói chênh lệch giá cả giữa hai thứ này phải lên tới cả nghìn lần. Nếu như những gì đại sư nói đều là sự thật, thì đây chắc chắn là con đường ngắn nhất để làm giàu lên nhanh chóng. Cứ nghĩ đến cảnh khi thủy tinh cốt chất đầy cả thương khố, thì đảm bảo quỷ chủ đại nhân sẽ khen thưởng mình vô cùng. Chủ quản thương khố tràn ngập mong chờ vào tương lai tươi sáng của bản thân. Gã hộ vệ kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng, cung kính hỏi tả mạc, đại sư, kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu? Liệu ngài có muốn tới vạn phí trì hải không? Tả mạc suy nghĩ một lúc rồi nói, trước hết cứ quay về đã, dù sao thời gian cũng không còn sớm, lần tới có thời gian sẽ đi tới vạn phí trì hải sau. Vâng, hộ vệ vội vàng tuân mệnh. Lúc này tâm tình của tả mạc đều đặt lên cục xương bên trong giới chỉ. Sau khi quay lại chỗ trú chân hiện tại, tả mạc cầm khúc xương màu vàng nhạt trên tay rồi vuốt ve. Độ tinh túy của cục xương cực kỳ dày đặc, cầm lên tay đã thấy nặng trịch rồi, toàn thân nó cứng rắn cứ như được tạo thành từ kim loại vậy. Bề mặt khúc xương đầy những đường vân, thoạt nhìn có thể thấy kết cấu của nó khá tốt. Nếu người khác sờ vào khúc xương chỉ cảm thấy nó lạnh như băng, cũng chỉ có tả mạc sờ vào mới có được cảm giác ấm áp mà thôi. Tả mạc có thể khẳng định, khúc xương này chính là khúc xương đùi còn sót lại của cường giả đồ đằng thuộc một Thái Dương bộ lạc khác. Trong thời đại viễn cổ, cường giả đồ đằng chính là một trong những tồn tại mạnh nhất. Vì thế xương cốt mà bọn họ lưu lại, cũng chính là một trong những tài liệu đỉnh cấp. Trong thời kỳ mà các cường giả đồ đằng vẫn còn cường thịnh, thì hầu như mỗi vị cường giả đồ đằng đều là một cường giả thần cấp. Vì thế thân thể của bọn họ cũng đã đạt đến đỉnh phong của nhân loại, ngay cả huyết nhục và gân cốt bọn họ, cũng được tinh luyện tới mức độ nghe mà rợn cả người. Tả mạc chợt nghĩ đến Lam, chính xác hơn thì là mạc ngọc cốt của Lam, cũng được tinh luyện đến trạng thái hoàn mỹ. Những đường vân trên bề mặt khúc xương chính là Thái Dương thần văn. Ngay cả xương cốt cũng được tinh luyện đến mức hiện lên Thái Dương thần văn, đã nói lên được vị cường giả đồ đằng của Thái Dương bộ lạc này năm xưa đã mạnh mẽ, đến mức độ nào. E rằng dù cho tả mạc có khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, cũng không thể đạt đến trình độ như vậy. Quả thật thời đại đó, khiến cho người ta phải luôn mong ngóng tới. Trong nội tâm tả mạc cảm khái vô cùng, dù đã trải qua cả vạn năm chôn vùi, cuối cùng nhân loại cũng quay trở về thời đại thần lực. Nhưng dù vậy, khoảng cách của hiện tại với thời kỳ cường thịnh nhất ở thời viễn cổ vẫn còn chênh lệch nhau nhiều lắm. Tả mạc khẽ lắc đầu mà gạt hết tạp niệm trong đầu, rồi tập trung tinh thần lên khúc xương màu vàng nhạt trên tay. Đối với người khác, khúc xương này cũng chỉ là một kiện tài liệu đỉnh cấp, nhưng đối với hắn không hề đơn giản như vậy. Chỉ thấy một ngọn Thái Dương thần hỏa bao bọc toàn bộ khúc xương vàng nhạt. Còn sắc mặt tả mạc cũng trở lên ngưng trọng hẳn. Thần văn trên bề mặt xương đùi màu vàng nhạt dần sáng lên, chiếc xương đùi này phát ra những ánh sáng màu đỏ long lanh cứ như bàn là bị nung đỏ lên vậy. Thủ pháp tả mạc không ngừng biến ảo tức thời Thái Dương thần hỏa cũng theo đó, biến hóa liên tục. Thái Dương thần văn trên bề mặt khúc xương lại hoàn toàn ngược lại, càng lúc càng ảm đạm đi, nhưng khúc xương đùi rực sáng lại khiến người ta nhìn rõ thần văn bên trên nó hơn. Tay phải tả mạc hơi giơ lên. Zip! Thái Dương thần văn dày đặc giống như mạng lưới bao phủ toàn bộ khúc xương, bị lộ ra một góc. Ánh mắt tả mạc trở lên sáng ngời, toàn thân phát ra khí thế lăng lệ mãnh liệt, ngay cả thần văn trên mặt đất và vách tường cũng được kích hoạt nhanh chóng, sau đó phóng thích ra ánh hào quang nhu hòa, bao phủ toàn thân tả mạc để tránh khí thế của hắn dò dỉ ra ngoài. Khí tức của cường giả thần cấp quả thật quá kinh người, một khi bị dò dỉ ra ngoài, thì kiểu gì cũng làm kinh động đến những người khác. Thái Dương thần hỏa được Tả Mạc điều khiển đang bám theo thần văn trên khúc xương lan tràn lên, nó tách thần văn khỏi khúc xương từng chút một. Chẳng mấy chốc hai bên Thái Dương Tả Mạc đã xuất hiện từng giọt mồ hôi nho nhỏ chảy xuống, hỏa diễm bao bọc khúc xương không ngừng bập bùng, còn khúc xương lại phảng phất như liều mạng muốn tránh ra. Có lẽ nó đã trải qua vạn năm, nên bản thân nó cũng sinh ra một tia linh tính. Hơn nữa vạn năm đã qua rồi. Trải qua nhiều năm như vậy, những thứ mà nó hấp thu rất hỗn tạp, khiến lực lượng của nó cũng hỗn tạp theo. Những thứ hỗn tạp và lực lượng không tinh thuần này không những không có ích cho Tả Mạc, mà hoàn toàn ngược lại bọn chúng có hại như là độc dược vậy. Tả Mạc định dùng Thái Dương thần hỏa để luyện hóa những tạp chất này, nhưng tầng Thái Dương thần văn bên ngoài mặt xương lại ngăn Thái Dương thần hỏa ở bên ngoài không cho xâm nhập vào trong. Nếu không phá giải được những thần văn này, thì Thái Dương thần hỏa không thể nào luyện hóa được tạp chất trong khúc xương. Bỗng thân hình của Tả Mạc run lên, ngay cả mấy giọt mồ hôi nho nhỏ cũng run rẩy, rồi tụ lại với nhau thành một giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu, lăn trên mặt Tả Mạc rồi chảy xuống. Chẳng mấy chốc, toàn thân Tả Mạc đã ướt đẫm mồ hôi chảy ròng ròng giống như dòng suối nhỏ, nhưng dường như Tả Mạc vẫn chưa tĩnh lại mà sắc mặt hắn vẫn chăm chú dị thường. Thái Dương thần văn bao quanh khúc xương bị Tả Mạc tách ra từng chút một. Khi trói buộc của thần văn dần mất đi thì khúc xương lại càng rực sáng, sau đó lại chậm chậm hòa tan. Khi điểm thần văn cuối cùng tách ra khỏi bề mặt khúc xương, thì khúc xương cũng hòa tan thành vũng chất lỏng màu vàng. Nhưng Thái Dương thần văn bao phủ ở bề mặt khúc xương lại hết sức thần kỳ, sau khi tách ra nó không hề bị tiêu tán, mà ngược lại nó giống như một mảng mạng nhện bị bóc ra, lơ lửng trước mặt Tả Mạc. Lúc này mồ hôi chảy đầy mặt Tả Mạc nhưng hắn chẳng thèm bận tâm, cũng chẳng cần đưa tay lên quệt bớt mồ hôi đi, mà chỉ chăm chú dùng Thái Dương thần hỏa không ngừng luyện hóa vũng chất lỏng màu vàng kia. Cũng may là cảnh giới của mình đã vô cùng ổn định, trong lòng Tả Mạc thầm nhủ may mắn không thôi. Tuy thần lực của hắn thiếu hụt nghiêm trọng, nhưng cảnh giới ổn định vô cùng lại đem đến cho hắn chỗ tốt, ví dụ như nó có thể giúp hắn điều khiển Thái Dương thần hỏa dễ dàng và linh động hơn rất nhiều so với khi còn chưa bước vào thần cấp. Hiện tại Thái Dương thần hỏa giống như một bộ phận trong cơ thể hắn, khiến hắn dễ dàng điều khiển như cánh tay của mình vậy, thậm chí linh hoạt hơn cả cánh tay của hắn ấy chứ. Vũng chất lỏng không ngừng co rút lại, tạp chất bên trong nó cũng dần bị luyện hóa. Khí tức của nó cũng đang biến đổi một cách nhanh chóng, chuyển hóa từ bá đạo bức người dần dần trở thành nhu hòa hơn, ngược lại với khí tức càng lúc càng yếu nhược, cảm giác tinh khiết phát ra từ nó lại càng lúc càng trở nên rõ ràng. Tả Mạc không hề dừng tay. Thái Dương thần hỏa vẫn liên tục thiêu đốt. Quá trình luyện hóa kéo dài 3 ngày. Sau 3 ngày vũng chất lỏng màu vàng kia đã co rút chỉ còn lại có một giọt, nhưng một giọt chất lỏng màu vàng này lại phát ra sáng óng ánh long lanh, có màu vàng kim nhạt, thuần sắc và không một tia tạp chất. Cuối cùng sắc mặt Tả Mạc cũng lộ ra vẻ hài lòng, sau đó hắn hé miệng ra, lập tức giọt chất lỏng màu vàng sáng long lanh màu vàng kim nhạt kia bay vào trong miệng hắn. Chất lỏng màu vàng vừa trôi qua cổ, bỗng thân thể của Tả Mạc khẽ run lên. Một cảm giác sung sướng khó nói lên lời lan truyền toàn thân hắn, khiến tất cả mệt mỏi lúc nãy đều bị quét sạch. Vô số dòng dung nham màu đỏ đang lưu chuyển trong người Tả Mạc, như những con cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, từ trong tất cả các bộ phận cơ thể, dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng di chuyển về phía giọt chất lỏng màu vàng nhỏ bé kia. Những dòng dung nham nho nhỏ đỏ ao này, chính là di chứng còn sót lại sau trận chiến với đại trưởng lão Thiên Hoàn. Năm xưa Tả Mạc đã bất kể mọi hậu quả, đánh vỡ Thái Dương tinh chủng, khiến cho hắn đạt được lực lượng cường đại, nhưng tính phá hoại của dòng dung nham Thái Dương cũng cường đại giống như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy lúc đó Bộ Yêu và Vệ đã hy sinh thân mình để đánh vỡ ý thức hải của Tả Mạc, làm đại đa số dung nham Thái Dương kết thành Thái Dương thần thụ, nhưng một kích cuối cùng của Tả Mạc lại đem lực lượng của Thái Dương thần thụ rút sạch. Từ đó Thái Dương thần thụ mất đi khả năng hấp thu và tiêu hóa dung nham Thái Dương. Đồng thời số dung nham Thái Dương còn dư lại trong cơ thể Tả Mạc không ngừng chạy trốn, không ngừng phá hủy thân thể của hắn. Và bọn chúng chính là nguyên nhân khiến thân thể Tả Mạc bị thương đến tình trạng này. Thật ra dung nham Thái Dương còn lại trong cơ thể Tả Mạc cũng không còn nhiều cho lắm, gần như năm xưa hắn đã tiêu hao hết sạch rồi, nhưng bởi vì cơ thể hắn bị tổn thương quá nặng, nên không thể tiêu hóa được số dung nham Thái Dương ấy. Vị cường giả đồ đằng thuộc Thái Dương bộ lạc không biết tên này, khi còn sống hẳn là vô cùng cường đại. Sau khi khúc xương đùi bị Tả Mạc luyện hóa triệt để, tạo thành giọt chất lỏng màu vàng nhỏ bé này, cũng chính là bản nguyên máu huyết thuần túy nhất của hắn. Vì thế khí tức Thái Dương mà giọt máu này phát ra, có lực hấp dẫn chí mạng với những dòng dung nham Thái Dương kia. Từng đạo dung nham Thái Dương, từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, rồi không ngừng chui vào trong giọt màu vàng nọ. Giọt chất lỏng màu vàng nhạt đó nhanh chóng bị những sợi tơ đỏ che kín, sau đó những sợi tơ này lại bị hòa tan vào trong giọt màu vàng với tốc độ nhanh vô cùng, khiến ánh sáng long lanh của giọt chất lỏng nọ càng lúc càng vàng óng ả, hơn nữa còn xen lẫn những tia màu đỏ nữa. Dung nham thái dương không còn phá hủy cơ thể, khiến Tả Mặc cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hẳn, cứ như vừa chút được gánh nặng vậy, cảm giác nhẹ nhõm này khó có thể diễn tả bằng lời được. Giọt chất lỏng màu vàng hơi bị nhiễm chút màu đỏ này đang quay tròn xung quanh, bề ngoài của nó còn bốc lên những ngọn hỏa diễm, khi nó chuẩn bị chui vào trong huyết nhục của Tả Mặc, bỗng cặp mắt Tả Mặc sáng rực lên rồi hắn há mồm khẽ hút một cái, chỉ thấy thái dương thần văn đang bồng bềnh ở trước mặt hắn, bỗng chui tọt vào trong miệng. Sau khi thái dương thần văn chui vào trong cơ thể, lập tức bay về phía chất lỏng màu vàng được bao phủ trong ngọn hỏa diễm. Dường như hỏa diễm bao phủ bên ngoài giọt chất lỏng màu vàng không hề ảnh hưởng đến thái dương thần văn, chỉ thấy nó lập tức bao lấy giọt chất lỏng màu vàng đó. Lúc này ngọn hỏa diễm bên ngoài giọt chất lỏng nọ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, đang nhanh chóng ảm đạm đi, chẳng bao lâu, trong cơ thể Tả Mạc chỉ còn lại một viên kim châu hơi nhuốm đỏ đang trôi lơ lửng, mà thôi. Bề mặt viên kim châu này có vô số đường vân chẳng chịt đan xen với nhau. Đến tận lúc này Tả Mạc mới trầm tĩnh trở lại, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Quả nhiên giống như với dự đoán của mình. Tả Mạc vô cùng tôn kính vị cường giả Thái Dương Đồ Đằng không biết tên này, quả thật vị đó quá cường đại. Tuy dung nham Thái Dương trong cơ thể Tả Mạc còn lại không nhiều, nhưng chỉ một khúc xương đùi cũng đã đủ để phong bế những dòng dung nham Thái Dương này, chứng tỏ thực lực khi còn sống của vị cường giả Thái Dương Đồ Đằng này, thật là đáng sợ. Tả Mạc đứng dậy, lúc này hắn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng như một con chim yến. 10 năm rồi. Suốt 10 năm qua. Đã lâu lắm rồi Tả Mạc mới lại có được cảm giác nhẹ nhàng thoải mái thế này, khiến hắn không nhịn được mà ngửa đầu lên trời thét dài. Không bị dung nham Thái Dương phá hoại cơ thể, lại có sinh cơ của Minh Quỷ Âm Trầm Mộc tẩm bổ, như vậy cơ thể hắn sẽ được chữa trị và khôi phục thần lực chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi. Không có điều gì có thể làm hắn vui vẻ và kích động hơn chuyện này. Chỉ khi lực lượng khôi phục thì mới có thể quay về Mạc Vân Hải, mới có thể đánh thức mọi người, mới có thể cứu được Bồ Yêu và Vệ. Nhất định phải thành công. Tả Mạc nắm chặt nắm đấm. Khi Tả Mạc từ trong phòng đi ra, hai mắt Thanh Hiểu sáng ngời, lắc mình một cái liền xuất hiện trước mặt Tả Mạc, thấp giọng quan tâm hỏi, đại ca, thương thế của ngươi sao rồi? Tả Mạc cười cười, vẫn thế chỉ tốt hơn một chút thôi. Tốt quá. Thanh Hiểu vô cùng hài lòng, nơi này mặc dù có chút khó chịu, nhưng nếu có thể khiến thân thể của đại ca sớm hồi phục, thì cũng là một địa phương tốt. Tả Mạc vỗ vỗ vai Thanh Hiểu, rất nhanh sẽ tốt thôi. Nói chuyện với Thanh Hiểu xong Tả Mạc liền đi tới Tử Khí Trì, kiểm tra biến hóa của thần mộc quan. Tình trạng 5 người cũng tốt hơn chút nhưng rất nhanh chán của Tả Mạc hơi nhíu lại, tử khí trong Tử Khí Trì đã nhạt đi rất nhiều. Xem ra phải đi Vạn Phí Trì Hải chọn 5 tử khí trì có phẩm chất tốt hơn, mới được. Hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đại sư, hộ vệ vội vàng hành lễ với Tả Mạc. Chúng ta đi Vạn Phí Trì Hải. Tả Mạc nói. Vâng, hộ vệ vội vàng gọi cốt ra. Trên xe, Tả Mạc tùy ý hỏi, luyện chế thủy tinh cốt thế nào rồi? Chuẩn bị đầy đủ chưa? Hộ vệ hơi do dự rồi mới nói, không quá tốt ạ. Ồ, xảy ra vấn đề gì sao? Tả Mạc hơi ngạc nhiên. Tiểu nhân cũng không biết rõ. Hộ vệ lắc đầu. Tả Mạc suy nghĩ một chút rồi nói, vậy đi tới nơi luyện chế thủy tinh cốt trước đã. Tả Mạc cần rất nhiều thủy tinh cốt, nếu số lượng thủy tinh cốt không đủ thì về sau hắn rất khó để tiến hành luyện chế. Đã đáp ứng quỷ chủ và còn nhận được rất nhiều thứ tốt. Tả Mạc nhất định không làm qua loa cho xong chuyện. Vâng. Trong giọng nói của hộ vệ có thêm chút kinh ý, hắn đi theo quỷ chủ nhiều năm không phải chưa bao giờ gặp qua những người được gọi là đại sư, chưa bàn tới bản lĩnh cao thấp, nhưng hầu hết đều là những kẻ mặt vênh lên tận trời xanh, bộ mặt đầy vẻ ngạo mạn vô lễ. Chỉ có vị đại sư này tính khí rất tốt, dễ nói chuyện. Cốt Sa thay đổi phương hướng bay về một phía khác. Tốc độ của Cốt Sa rất nhanh, từng luồng cốt phong lướt qua, mùi lưu hoàng xung quanh càng ngày càng nồng nặc hơn. Thỉnh thoảng lại nhìn thấy dung nham đỏ bừng từ trong sơn cốc chảy ra, những đốm lửa bắn tung tóe, khói đặc mù mịt cuồn cuộn bốc lên không trung. Ở bất cứ đâu cũng có thể thấy được dòng sông nham thạch đỏ bừng uốn lượn lưu động. Thỉnh thoảng lại có thể thấy bạch cột chìm nổi bất định bên trong dòng dung nham, cảnh tượng thật đáng sợ. Trong lòng Tả Mạc hơi thấy kỳ, không thể không nói, U Minh Vạn Phần Lăng thực sự là một nơi cực kỳ đặc biệt. Hộ vệ thấy Tả Mạc dường như rất có hứng thú liền giới thiệu, cứ đi về phía trước chính là Hỏa Phần Tràng. Đó cũng là nơi chúng ta dùng để luyện khí. Hỏa Phần Tràng luôn dư thừa địa hỏa, rất nhiều người tới nơi này để luyện khí. Trước đây nơi này không có mấy người, sau khi thị trường thần trang bắt đầu sôi động, người học luyện chế thần trang càng ngày càng nhiều thì Hỏa Phần Tràng này càng ngày càng có nhiều người tới. Ồ, trình độ luyện chế thần trang của Âm Lăng Vệ như thế nào? Tả Mạc hiếu kỳ hỏi. Không được tốt cho lắm. Hộ vệ bĩu môi, hiển nhiên vô cùng bất mãn với trình độ luyện chế thần trang của nhà mình, hắn nói, phải nói là vô cùng tệ. so với bốn nhà minh chủ phủ thì còn kém xa, minh chủ phủ so với tu chân giới cũng còn kém. Trước đây có người kiếm được một nhóm Mạc Vân Thần Trang, trình độ như thế mới khiến người ta tán thán. Chỉ tiếc Mạc Vân Thần Trang không hợp với thần lực của chúng ta, hiệu quả không tốt, nếu không khẳng định sẽ mua với số lượng lớn. Nghe thấy người khác tán thưởng Mạc Vân Hải, Tả Mạc vô cùng hài lòng, trong lòng hắn chợt động, chẳng lẽ các ngươi không thể liên hệ với Mạc Vân Hải? Chẳng lẽ bọn họ không muốn bán thần trang? Vốn cũng định mua nhưng sau đó cấp trên có chút vấn đề. Dường như hộ vệ đố vấn đề này rất kiêng kỵ, không muốn đề cập tới. Tả Mạc vô cùng nhạy cảm, hóa ra minh cảnh cũng không phải bình yên. Đại nhân, phía trước chính là hỏa phần tràng. Hộ vệ chỉ về phía trước rồi nói. Đúng lúc đó Cốt Sa vòng vào một cái thung lũng, cảnh tượng trước mặt trở nên sáng sủa hơn. Một thung lũng cực lớn, bốn phía là núi dựng, vô số dung nham đỏ bừng cùng với khói đặc mù mịt từ bốn ngọn núi chảy xuống. Mấy trăm dòng dung nham tập trung ở bồn địa. Trung ương của bồn địa thỉnh thoảng bắn ra những hỏa trụ to lớn, xa xa nhìn lại vô số hỏa trụ liên tục bắn ra không ngừng, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Đây là hỏa phần tràng. Cho dù là Tả Mạc trông thấy cảnh tượng đồ sộ như vậy cũng không khỏi ngẩn ra. Vâng, đại sư, đây là hỏa phần tràng, là một trong những hỏa tràng tốt nhất của minh cảnh. Giọng hộ vệ đầy vẻ kiêu ngạo và tự hào. Cốt Sa nhẹ nhàng bay xuống phía dưới. Trên mặt đất đã sớm có người đứng đón, Cốt Sa vừa rơi xuống thì đối phương lập tức chạy ra nghênh tiếp, vừa hành lễ vừa hô đại sư. Đây chính là Lỗ Trang, tổng chấp sự của hỏa phần tràng. Hộ vệ vội vàng giới thiệu. Tả Mạc bắt chuyện với Lỗ Trang làm Lỗ Trang được quan tâm mà lo sợ. Tướng mạo của Lỗ Trang rất bình thường, hắn xoa xoa tay vô cùng xấu hổ nói. Đại sư thứ lỗi, mọi người đều thử luyện hóa bạch cốt, nhưng dù tốt nhất cũng chỉ có thể luyện hóa tới mức này. Lỗ Trang đưa ra một khúc xương, phía trên của xương có rất nhiều bạch ban, vô cùng khó coi. Tả Mạc nhíu mày, đây là do có quá nhiều tạp chất tạo thành. Tả Mạc phát hiện ra vấn đề, nếu dùng trình độ của Kim Ô Doanh để so sánh, trình độ của mấy người này còn kém Kim Ô Doanh quá xa. Chỉ cần nhìn khúc xương tốt nhất này, thì trình độ chẳng khác gì đệ tử học việc ở ngoại vi của Kim Ô Doanh cả. Hắn cần rất nhiều thủy tinh cốt, tất nhiên là hắn có thể luyện chế, nhưng hắn không muốn tốn thời gian vào những công việc đơn giản như thế này. Hắn còn tưởng rằng loại công việc như này người phía dưới có thể đảm nhiệm được. Luyện chế đơn giản mà nhu cầu số lượng lại nhiều, đây chính là thích hợp nhất cho luyện khí sư phía dưới luyện chế. Khúc xương này là do ai luyện chế? Tả Mạc hỏi. Lỗ Trang vội vàng gọi người luyện chế tới, đó là một thiếu niên khoảng chừng 20 tuổi. Lỗ Trang vội vàng nói, Minh Hồng là luyện khí sư có thiên phú tốt nhất ở đây, trình độ của hắn cũng là cao nhất. Cầm lấy khúc bạch cốt này, luyện chế tại chỗ để ta nhìn. Tả Mạc nói. Tinh thần Minh Hồng không khỏi rung lên, hắn đã sớm nghe nói qua lần này, Âm Lăng Vệ mời được một vị đại sư cao thâm khó lường. Không ngờ vị đại sư này lại tự mình tới hỏa phần tràng, hơn nữa còn tự mình chỉ điểm cho hắn, cơ hội như vậy nhất định không thể bỏ qua. Minh Hồng tập trung toàn bộ thần kinh bắt đầu luyện chế bạch cốt. Quá trình luyện chế bạch cốt khiến Tả Mạc nhìn thấy cũng phải trợn mắt há mồm. Minh Hồng chính là lợi dụng lửa của hỏa phần tràng bắn ra để luyện chế. Tả Mạc chỉ vào Minh Hồng đang chuyên chú luyện chế hỏi Lỗ Tràng. Các ngươi đều luyện khí như vậy sao? Đúng vậy. Lỗ Tràng không hiểu hỏi lại, chẳng lẽ không phải như thế? Tả Mạc không còn gì để nói, lúc trước hắn đã có chuẩn bị tư tưởng, trình độ luyện khí của Âm Lăng Vệ rất thấp, nhưng thấp tới mức này là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới. Chẳng lẽ các ngươi không biết bên trong hỏa trụ có rất nhiều tạp chất sao? Ngay cả hỏa diễm cũng không tinh thuần thì làm sao mà luyện khí được? Tả Mạc ít khi to tiếng vậy mà phải quát lớn, các ngươi không có ngọc giản của tu giả sao? Sao ngay cả nội dung cơ bản cũng không biết thế? Lỗ Trang cười khổ nói, đại sư bất giận. Không phải tiểu nhân không biết luyện khí cần hỏa diễm, nhưng chúng ta tu luyện là minh thần lực, căn bản không thể hấp thu được địa hỏa. Bất giác, ma tộc luyện khí tập trung xung quanh càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều nghe nói có một vị đại sư tới hỏa phần tràng nên nhanh chóng chạy lại. Tả Mạc sửng sốt, lúc này hắn mới có phản ứng lại. Luyện khí thuật của tu giả trải qua vạn năm tích lũy, hỏa diễm nào cũng từng dùng qua. Cái nào tốt hay không tốt chỉ sợ đã trải qua vô số người thử nghiệm. Đối với ma tộc, 10 năm trước bọn họ còn không biết luyện khí là cái gì. Bọn họ mới bước chân vào thời đại thần lực hơn 10 năm, thần trang đối với bọn họ còn là thứ quá xa lạ. Những nội dung cơ bản này cần có vô số người tích lũy, không hề có yếu tố may mắn ở đây. Từng khuôn mặt cay đắng và uể oải, bọn họ đau khổ tìm tòi nhiều năm như vậy nhưng vẫn mờ mịt không giải quyết được. Thế giới luyện khí thần bí muôn màu, đối với bọn họ nó quá xa xôi không thể với tới được. Trong lòng Tả Mạc khẽ than, nhìn thấy những khuôn mặt này, đột nhiên Tả Mạc nhớ tới bản thân lúc còn ở Vô Không Sơn. Đúng là minh thần lực không thích hợp để hấp thu địa hỏa, trong thần lực của các ngươi còn có tử khí càng không thích hợp để dùng địa hỏa, Nhưng ngoại trừ địa hỏa thì còn có các loại hỏa diễm khác. Tu giả sở dĩ dùng địa hỏa nhiều bởi vì bọn họ có thể dễ dàng hấp thu và khống chế nó. Mọi người phía dưới nghe rất cẩn thận, chỉ sợ lọt mất chữ nào. Nhưng các ngươi lại thích hợp với hỏa diễm âm tính, ví dụ như ma chơi. Tả Mạc nói tiếp, ma chơi có thể luyện khí sao? Trong đám đông có người hô lên, mọi người chẳng xa lạ gì với ma chơi, rất nhiều người tu luyện thần lực có liên quan tới ma chơi. Dù sao đây cũng là U Minh Vạn Phần Lăng, bất cứ chỗ nào cũng có thể nhìn thấy các loại ma chơi. Tả Mạc mỉm cười, đối với tu giả thì ma chơi không phải là loại lửa tốt, nhưng đối với các ngươi thì nó vô cùng thích hợp. Có ai có ma chơi không? Một giọng nói yếu ớt vang lên, đại sư, ta có. Tả Mạc nhìn về phía người nói, đó chính là Minh Hồng, Tả Mạc dịu giọng nói, lấy ra ta xem. Minh Hồng lật tay, một đóa ma chơi màu xanh đậm phiêu phủ trong lòng bàn tay hắn. Ma chơi dùng để công kích địch nhân thường lẫn các loại sức mạnh khác, nhưng nếu để luyện khí các ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ loại hỏa diễm nào, điểm đứng đầu đó là tinh thuần. Hỏa diễm càng tinh thuần thì càng thích hợp để luyện khí. Giọng Tả Mạc không lớn nhưng toàn trường đều có thể nghe thấy. Phẩm chất của đóa ma chơi này không tệ nhưng luyện hóa chưa đủ. Phương pháp luyện hóa ma chơi rất đơn giản, ngươi chỉ cần dựa theo lộ tuyến vận chuyển của thần lực là được. Tả Mạc nhìn Minh Hồng rồi nói, ngươi thử xem. Minh Hồng hơi do dự, tê, ma chơi hút vào trong cơ thể, khi ma chơi không ngừng vận chuyển, sắc mặt Minh Hồng cũng biến thành màu xanh đậm. Khoảng nửa canh giờ sau màu xanh đậm trên mặt Minh Hồng mới rút dần đi, hắn gọi hỏa diễm ra, ma chơi so với trước thì đã đậm hơn vài phần. Tiếp tục đi, chờ ngươi có thể luyện chế ma chơi tới mức vô sắc, thì ma chơi của ngươi đã đạt tới độ tinh thuần. Tả Mạc bỗng ném cho Minh Hồng một khúc bạch cốt, ngươi dùng ma chơi luyện chế xem nào. Minh Hồng luống cuống nhìn Tả Mạc. Tả Mạc kiên nhẫn chỉ điểm, khống chế ma chơi bao vây bạch cốt. Minh Hồng làm theo dùng ma chơi bao vây bạch cốt, rất nhanh bạch cốt đã bị phủ một tầng màu xanh đậm vô cùng đáng sợ. Rất nhanh trên trán Minh Hồng đã hiện ra một tầng mồ hôi hột. Không được ngừng. Tả Mạc khẽ quát, thu liễm tâm thần, chú ý khống chế hỏa diễm làm nó xâm nhập vào bên trong xương. Minh Hồng cắn răng kiên trì, cố gắng khống chế thần hỏa, trong khoảnh khắc hắn giống như mới chui từ trong ao nước lên. Nhưng hắn vẫn cố gắng kiên trì tiếp tục, không rên rỉ chút nào. Xương màu xanh đậm bắt đầu có biến hóa, nó dần trở nên trong suốt hơn. Tả Mạc đứng bên chỉ điểm làm sao có thể kết hợp giữa ma chơi và phù văn, làm sao có thể khống chế ma chơi, làm sao để có hiệu suất tốt nhất. Được rồi. Minh Hồng ngã ngồi xuống đất, không thể động đậy, trên mặt khó giấu được vẻ vui mừng. Trong tay Tả Mạc là một khúc thủy tinh cốt có màu xanh nhạt trong suốt. Có màu xanh bởi vì ma chơi ngươi vẫn còn chưa đủ tinh thuần. Tả Mạc bình luận. Phía dưới tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng kích động, hóa ra luyện khí là như vậy. Tả Mạc thấy thế liền vung tay nói, có ma chơi thì bắt đầu luyện hóa ma chơi, không có ma chơi thì đi tìm ma chơi. Dứt lời không để ý tới mọi người quay sang nói với hộ vệ, đi, chúng ta đi Vạn Phí Trì Hải. Hộ vệ tôn kính khom người nói, vâng, đại nhân, đây chính là Vạn Phí Trì Hải. Hộ vệ vô cùng cung kính nói, những ngày này hắn đi theo Tả Mạc, mỗi động tác lời nói của Tả Mạc hắn đều nhìn thấy rõ. Trước mặt quỷ chủ, đại sư đối xử bình đẳng, không chút câu nệ ước thúc. Đối mặt với những ma tộc có thân phận thấp hèn đại sư vẫn trước sau, như một thản nhiên đối xử bình đẳng. Không kiêu ngạo, không hề có thái độ trên cao nhìn xuống, luôn kiên nhẫn giải thích và trợ giúp mọi người. Khiêm tốn khi không có sức mạnh chỉ là tự vệ theo bản năng, nhưng khiêm tốn khi đã có đủ mạnh lại là phẩm chất cao thượng và năng lực khống chế mạnh mẽ. Trong những người hắn từng gặp qua chỉ có duy nhất đại sư có đủ. Đúng là làm người ta phải tôn kính. Tả mà không biết ý nghĩ của hộ vệ, hắn bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngây ra. Tử khí chỉ ở khắp nơi, hoặc lớn hoặc nhỏ chi chít như sao trên trời, phóng mắt nhìn cũng không thấy điểm cuối. Trong tử khí chỉ, tử khí màu cho bốc lên mù mịt, từ xa nhìn lại giống như một hải dương màu cho vậy. Mà những vũ khí màu cho này thi thoảng bốc lên còn giống như đang sôi vậy, danh xưng Vạn Phí Trì Hải cũng từ đây mà có. Đúng là đồ sộ. Tả Mạc thì thào tự nói. Tử khí nồng nặc như sôi, vô biên vô hạn, mênh mông khó lường. Tả Mạc đứng ở biên của Vạn Phí Trì Hải, trong lòng bỗng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng trước tồn tại mênh mông rừng này. Nhưng chung quy Tả Mạc vẫn là cường giả thần cấp, tâm tính vô cùng kiên định, loại cảm giác này chỉ hiện ra trong nháy mắt rồi biến mất không còn bóng dáng. Cảm giác tự tin tất cả đều nắm trong lòng bàn tay một lần quay về bên trong hắn. Tả Mạc rất hiếu kỳ, Vạn Phí Trì Hải đồ sộ như thế không hiểu cảnh tượng trong lòng đất sẽ như thế nào. Tử khí mênh mông nồng nặc từ đâu mà có, vì sao mà sinh, Tả Mạc không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ phía dưới thực sự thông tới hoàng tuyền trong truyền thuyết sao? Ý nghĩ này vừa sinh ra thì Tả Mạc không khỏi lắc đầu bật cười, bản thân nghĩ quá nhiều rồi. Các loại truyền thuyết về hoàng tuyền này nọ chắc chắn là không có, khẳng định là có người bịa đặt ra.

hắn nhanh chóng mặc nó lên người, vốn thần trang màu cho rất xấu xí, nhưng vừa mặt vào lại toát ra vẻ hung ác độc địa dữ tợn. Tiêm gai chi chít dày đặc làm người ta úy kỵ. Lão Vương vô cùng vui sướng, hắn vừa thôi động thần lực liền thấy tiêm gai bên ngoài thần trang như sống dậy. Tiêm gai màu cho hóa thành những hôi xà to bằng đầu ngón tay, những hôi xà này rất sống động, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng tê tê. Minh xà thần quyết. Minh xà của Lão Vương không phải không thể thành hình sao? Thần trang này thật quá lợi hại. Mọi người ồn ào nghị luận, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tả Mạc sáng rực như lửa. Tả Mạc không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây liền quay sang hỏi hộ vệ, biết Tử Nhãn nằm ở đâu không? Hộ vệ có chút không vui nói, đại sư không biết, chứ Tử Nhãn chính là nơi có tử khí nồng nặc nhất ở Vạn Phí Trì Hải, nhưng tử khí nơi đó quá nồng, nồng tới mức không thể nào đi vào được. Ồ, ngươi dẫn ta đi xem, đứng từ xa nhìn là được. Tả Mạc thấy vẻ do dự của hộ vệ thì nhân tiện nói. Được. Hộ vệ không chút do dự quay sang quát mấy người kia, giải tán đi, nhìn cái gì mà nhìn. Sau đó hắn nói với Lão Vương, Lão Vương, lần này ngươi chiếm tiện nghi rồi, dẫn đường đi. Được. Lão Vương vui vẻ nói, sau đó lập tức đi trước dẫn đường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hộ vệ quay sang giải thích với đại sư, nơi đây tử khí quá nồng, chúng ta không thể phi hành được nên đành phải đi bộ. Được. Tả Mạc gật đầu nói. Minh Cảnh vẫn là ma tộc, âm lăng vệ có chút cổ quái nhưng vẫn có được thân thể khỏe mạnh của ma tộc. Thần văn của tu giả bọn họ không học được, nhưng dùng thần lực để rèn luyện thần thể không hề khó đối với bọn họ. Tả Mạc đã sớm phát hiện ra thân thể của đám âm lăng quỷ chủ đều rất cường hãn, so với hắn còn cường hãn hơn. Ngay cả bộ xương khô cổ vô song, Tả Mạc dám khẳng định bộ xương của hắn nếu phi kiếm chém vào ngay cả một tia lửa, cũng không tóe ra được. Thần quyết mà âm lăng vệ tu luyện ẩn chứa tử khí cực nồng, tu luyện tới mức thâm hậu thì thân thể bọn họ càng trở nên kỳ quái, giống như đám âm lăng quỷ chủ và cổ vô song vậy. Nhưng rất may là Tả Mạc vừa mới kiềm chế được những xí lưu chạy loạn trong cơ thể, thân thể đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, từ đó cũng không mất công nữa. Đại sư chính là đại sư, không ngờ thân thể cũng cường tráng như vậy. Lão Vương nhịn không được nói. Những người khác cũng rất kinh ngạc, nhìn trình độ luyện khí của Tả Mạc, tất cả mọi người đều có chung quan điểm Tả Mạc chính là tu giả. Luyện khí đạt tới mức như thế Minh Cảnh tuyệt đối không có. Mọi người đều cảm thấy đại sư thâm sâu khó lường, không hề bị ảnh hưởng bởi tử khí. Nhìn qua thì cơ thể cũng không tính là cường tráng nhưng vẫn tràn ngập sức mạnh giống như ma tộc, trình độ luyện khí càng không cần phải nói. Tả Mạc cười cười, không giải thích. Bỗng, trong lòng hắn có cảm ứng, con ngươi đột nhiên có rút lại. Hắn dừng bước thản nhiên nói, bằng hữu phía trước mời đi ra. Kinh nghiệm chiến đấu của đám người hộ vệ rất phong phú, vừa nghe Tả Mạc nói vậy, sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng đem Tả Mạc thu ở giữa, trạng thái như lâm đại địch. Lão Vương vừa rồi còn nhao nhao cười nói giờ đứng trong đội ngũ lại vô cùng dũng mãnh. Làn tử khí màu cho trước mắt mơ hồ hiện lên một bóng người. Lão Vương gầm lên một tiếng, rồi phi nhanh khiến thân hình lão như hóa thành một chiếc bóng màu xám, hướng về phía đối phương đánh tới. Nhưng đối phương lại không hề né tránh, cũng không hoảng hốt cứ như không hề phát giác ra y vậy. Thấy vậy trên mặt Lão Vương hiện lên vài phần giận dữ, y hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Minh xà thần quyết mà y tu luyện khác hẳn với mọi người, trọng tâm tu luyện của mọi người đều là quỷ dị và biến đổi khôn lường, còn y lại chú trọng vào phương diện cương mãnh. Chỉ thấy những sợi khí nhỏ li ti đang tụ lên cánh tay phải của y, sau đó những gai nhọn bên trên bộ thần trang màu xám, cũng lao sao hóa thành những con rắn nhỏ, nhanh chóng bò lên cánh tay y. Bỗng nhiên từ sau lưng Lão Vương xuất hiện hình ảnh một con rắn màu xám. Con rắn ấy đang ngẩng đầu, thở ra những tiếng phì phò. Khí thế của Lão Vương để thăng tới cực điểm, sau đó dưới chân phát lực, lập tức thân hình lão bay lên không trung, sau đó thân hình vẫn còn ở trên không trung của lão bỗng bè ra, giống y như một con cự mãng đang bành mồm, quả thật vô cùng quỷ dị mà. Giết! Lão gầm lên như sét nổ, khiến cả mặt đất cũng khẽ run rẩy. Sau đó Lão Vương vung nắm tay phải ra như quất roi. Oanh! Thanh âm phát ra khiến lòng người rung động. Lan tràn ra xung quanh như là như sóng gợn. Thân hình đang ở giữa không trung của Lão Vương bỗng dưng biến mất. Bốp! Tiếng va đập thanh thúy vang lên, chỉ thấy có một bàn tay trắng như tuyết bắt lấy nắm đấm của Lão Vương. Trước thế công mạnh như vậy mà thân hình của đối phương không hề xê dịch chút nào. Trên mặt Lão Vương bỗng hiện lên một tầng màu xám, rồi lặng lẽ lan tràn, chỉ thấy thân thể đang vặn vẹo của Lão bỗng dưng tạo ra một lực lượng vô cùng cường đại, lập tức nắm đấm đang bị đối phương tóm lấy bỗng giãy mạnh, sau đó lại đánh tiếp một quyền với tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên đối phương cũng không ngờ Lão Vương lại có thể giãy ra được, nhưng phản ứng của hắn cũng cực nhanh, biến chảo thành trưởng, rồi đưa ra nghênh đón nắm đấm của Lão Vương. Lệ khí trên mặt Lão Vương bốc lên dày đặc. Chỉ trong nháy mắt, lão đã đấm liên tục 12 quyền. 12 quyền có tốc độ nhanh như thiểm điện, nếu đối phương mà là người có thực lực hơi yếu một chút, thì chỉ có thể nhìn thấy một quyền ảnh mơ hồ mà thôi. Nhưng đối phương cũng xuất trưởng không hề thua kém. Bốp! 12 thanh âm vang lên, nhưng tốc độ quá nhanh khiến người ta cứ tưởng chỉ có một tiếng vang, nhưng một tiếng này lại trầm tới cực điểm. Sau khi va chạm, đối phương lui về phía sau 3 bước. Còn thân hình của lão vương khẽ run lên, sắc mặt trở lên xám trắng, chiêu thập nhị hưởng này, chính là tuyệt chiêu của lão. Yếu quyết của chiêu này là xuất ra 12 quyền với tốc độ nhanh như thiểm điện, quyền sau mạnh hơn quyền trước, từ trước đến giờ. Chiêu này chưa bao giờ thất thủ, bởi sức mạnh của nó cực kỳ lớn, đủ để săn bằng cả một ngọn núi lớn ấy chứ. Hơn nữa, hiện tại lão còn cả mặc thần trang trên người, lại có tử khí trì, có thể nói lão đang ở trong trạng thái đỉnh phong. Nhờ vậy chiêu thập nhị hưởng vừa nãy, cũng là một kích mạnh nhất của lão từ trước đến nay. Nhưng không ngờ một chiêu thập nhị hưởng hung hãn và mạnh mẽ như vậy, mà chỉ khiến cho đối phương lui về phía sau 3 bước. Sắc mặt lão vương khẽ biến, nhưng dù sao lão cũng là kẻ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nên chỉ trong nháy mắt, lão đã đoán ra được thực lực của đối phương vượt qua lão không chỉ một cấp độ. Cao thủ! Đối phương liếc nhìn lão vương, rồi buông một câu tán thưởng, kiện thần trang này không tệ. Lúc này mọi người mới nhìn rõ hình dáng của người này, hắn có thân hình thon gầy, cũng khá cao, trên người có mặc một kiện đấu bồng, toàn thân được giấu trong đấu bồng. Khuôn mặt của người này gần như đã bị chiếc bóng của đấu bồng che khuất, khiến người ta không thể nhìn thấy rõ diện mạo của hắn. Trái tim gã hộ vệ thắt chặt lại. Gã và lão vương quen biết nhau đã lâu, nên gã cũng tự mình lĩnh giáo tuyệt chiêu của lão vương, ngay cả tuyệt chiêu thập nhị hưởng của lão vương sử ra lúc bình thường gã đã khó có thể đỡ nổi rồi, chứ nói chi tới chiêu thập nhị hưởng mà lão vương vừa sử ra có uy lực hơn lúc bình thường đến 3 thành. Nếu mà gã là người đỡ chiêu thì chắc chắn không thể tiếp được rồi. Vậy mà đối phương lại có thể tiếp, hơn nữa còn không chút tổn thương nào, chỉ lui lại 3 bước mà thôi. Thực lực đối phương như vậy, chắc chắn đã vượt qua mức mình có thể địch lại rồi. Nhưng dù vậy, trên mặt gã hộ vệ vẫn không hề hiện lên vẻ hoảng hốt hay sợ hãi, bởi nơi này là địa bàn của Âm Lăng vệ, vì thế đối phương đừng có mà mơ tưởng có thể dễ dàng xử lý gã. Toàn thân đối phương không hề có một tia tử khí, chứng tỏ hắn vừa mới lẻn vào U Minh Vạn Phần Lăng chưa được bao lâu. Chắc hẳn thằng này không biết vì sao ở trong vạn phí trì hải có thể ẩu đả, nhưng không được phép xảy ra chiến đấu quá lớn. Trong lòng gã hộ vệ thầm cười lạnh, thủ đoạn của đại sư làm tại hạ cảm thấy vô cùng bội phục. Từ trong chiếc đấu bồng đang phiêu phủ giữa không trung vọng ra tiếng nói, tại hạ thành tâm mời đại sư đến tệ phủ làm khách vài ngày, kính xin đại sư cho tại hạ được vinh hạnh đó. Tả Mạc thản nhiên nói, ta không thích bàn chuyện với những kẻ giấu đầu thụt đuôi. Ha ha, đại sư quá cẩn thận rồi, diện mạo chẳng qua cũng chỉ là mây khói mà thôi. Đối phương khẽ cười, xin đại sư cứ yên tâm, chỉ cần đại sư nguyện ý hợp tác với tại hạ, thì tại hạ có thể thỏa mãn mọi ước muốn của đại sư. Bất kể là mỹ nữ hay là tài bảo, đại sư muốn cái gì, thì sẽ có cái đó. Chỉ cần hợp tác với tại hạ, đại sư sẽ biết được thế nào là thiên đường giữa nhân gian, nơi đó hơn hẳn cái chỗ hoang tàn này tới vô số lần ấy chứ. Giọng nói của hắn mang đầy vẻ cám dỗ. Nhưng Tả Mạc dùng cái thái độ giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương, rồi nói, sao ngươi không hỏi thử xem ý tứ của chủ nhân nơi này như thế nào? Đối phương vừa cười vừa nói, hiện tại, tại hạ đang bị lâm vào tình huống bắt buộc. Khẩu khí lớn quá nhỉ? Một thanh âm khó nghe vô cùng bỗng vang lên. Chỉ thấy một thân hình được bọc trong thi bố bốc lên tử khí nồng đậm đang lơ lửng giữa không trung, và đó chính là một trong Âm Lăng ngũ quỷ, Bố Như Miên. Vừa thấy Bố Như Miên, thân hình của đối phương liền cứng đờ. Còn gã hộ vệ thấy Bố Như Miên xuất hiện, liền thở ra một hơi buông lỏng. Thông thường Cổ Vô Song đại nhân đều sống một mình trên Ức Cốt Phong, còn Bố Như Miên đại nhân thì ngủ say trong vạn phí trì hải, vì thế chỉ cần một trong hai nơi xảy ra hỗn loạn, thì bọn họ sẽ là người đầu tiên biết được. Đấy chính là nguyên nhân, tại sao một nơi rộng lớn như vạn phí trì hải, lại không bao giờ xảy ra tranh đấu quá kịch liệt. Tính tình Bố Như Miên đại nhân vốn khát máu và tàn nhẫn, lãnh khốc đến vô tình. Nếu ai mà dám chọc giận lão thì e rằng có muốn chết cũng không xong. Bố đại nhân, gã hộ vệ không người hành lễ. Tiểu Hoắc A, mang đại sư đến chỗ khác đi dạo một lúc đi, chẳng mất quá nhiều thời gian đâu. Cũng lâu lắm rồi mới gặp được con hàng ngon như thế này, một thân thể thật tươi non A, thật đúng là làm cho người phải hưng phấn A. Thanh âm của Bố Như Miên vẫn khó nghe như cũ, nhưng giọng điệu vẫn mang chút khách khí, vì dù sao gã hộ vệ kia cũng là người bên cạnh quỷ chủ. Vâng. Tiểu Hoắc vội vàng cùng Tả Mạc lui về phía sau, sau đó nhanh chóng biến mất trong làn tử khí. Âm Lăng ngũ quỷ, Bố Như Miên. Bỗng người ở trong đấu bồng mở miệng. Muốn cầu xin tha thứ sao? Ôi ôi, đã muộn rồi cưng ạ. Thanh âm khó nghe của Bố Như Miên quanh quẩn khắp không trung. Cầu xin tha thứ. Khuôn mặt được bao bọc, Trong đấu bồng bỗng ánh lên một vòng cung màu hồng tỏa ra khí tức tanh tưởi của máu tươi, quả thật rất là thú vị a. Ân. Bố Như Miên khẽ giật mình, bởi phản ứng của đối phương có chút bất thường. Đại sư, xin chờ một chút thôi, bố đại nhân sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Tiểu Hoắc nói với Tả Mạc nói, hiển nhiên y luôn luôn tin tưởng vào thực lực của bố Như Miên. Không sao, đằng nào cũng không vội lắm. Tả Mạc cười nhẹ, nhưng trong lòng hắn lại không nghĩa như gã hộ vệ kia. Tuy thần lực của hắn chưa khôi phục, nhưng là cảnh giới của hắn lại cao hơn đám người kia rất nhiều, vì thế hắn nhìn ra được, thực lực của gã mặc đấu bồng cùng cấp bậc với bố Như Miên. Hơn nữa nhờ vào sự mẫn cảm hơn xa người khác, hắn đã phát hiện ra, khi gã mặc đấu bồng thấy bố Như Miên xuất hiện, thoạt nhìn thì có vẻ như kinh hoàng, nhưng thực ra khí tức của gã này lại không hề rung động. Điều này chứng tỏ, gã này chỉ ra vẻ kinh hoàng thôi. Từ đó có thể suy ra, chắc chắn gã này có lưu lại thủ đoạn, đó chính là suy nghĩ của Tả Mạc đấy. Tiểu Hoắc quay sang Lão Vương, rồi ân cần hỏi thăm, Lão Vương, có bị làm sao không? Lão Vương miễn cưỡng cười nói, không sao đâu, chẳng qua có chút trì hoãn lên cảm thấy thất kinh thôi. Quả thật thằng này cũng rất mạnh a, ngay cả khi đã mặc thần trang rồi xuất tuyệt chiêu, mà cũng chỉ làm gã này lui lại ba bước, thật là xấu hổ quá đi thôi. Ha ha, chắc chắn là tối hôm qua Lão Vương người làm việc quá cực khổ, cho nên hôm nay tay chân mới mềm nhũn như vậy a. Bỗng có tiếng người nói chen vào khiến mọi người xung quanh cười ha ha. Vừa nãy, đấu bồng nhân mang tới cho mọi người cảm giác áp lực quá lớn, nên dù lúc này đã bình tĩnh trở lại vẫn có một số người cảm thấy hư thoát. Nhưng không ai để ý tới, có một làn sương mù màu xám, đang lặng lẽ lan tràn đến bàn chân mọi người. Hả? Tả Mạc là người đầu tiên phát hiện ra dị biến này. Vạn Phí Chỉ Hải vốn là một biển sương mù xám cho mênh mông, cho nên rất khó có thể phát hiện ra giải sương xám này đang lại gần. Nếu không phải Tả Mạc luôn cảnh giác thì e rằng cũng dính phải chiêu ngầm này. Những giải sương màu xám này lan tới cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt thôi, đã bao phủ tất cả mọi người xung quanh. Tiểu Hoắc dường như cũng phát giác ra, nhưng y chưa kịp kêu lên câu cảnh báo nào, đã ngã xuống như một cây gỗ. Bịch bịch, những người còn lại cũng bị ngã xuống y như khúc gỗ, sắc mặt tất cả trở lên trắng bệch, toàn thân thì cứng ngắc cục sắt bị kéo thẳng căng ra vậy. Mê hồn hương thật là lợi hại. Cho dù Tả Mạc đã phong bế miệng và mũi, nhưng toàn thân vẫn cảm thấy có chút tê dại. Không ngờ giải sương mù xám này đang cố gắng thẩm thấu vào da hắn. Nhưng đúng lúc này, khỏa kim châu mới hình thành trong người Tả Mạc, dường như phát hiện ra kẻ thù đến xâm phạm, lập tức thái dương thần văn trên bề mặt kim châu bỗng sáng lên, sau đó một dòng dung nham nóng chảy tuôn vào trong cơ thể Tả Mạc. Những nơi mà dòng dung nham này đi qua, sương mù xám như bị ánh sáng tỏa đến, đều bị cháy sạch không còn chút gì. Tả Mạc giả vờ mình cũng bị chúng mê hồn hương, cũng ngã xuống như mọi người, nhưng hắn âm thầm đánh thức chúng tiểu đang ngủ say trong giới chỉ. Giới chỉ mà Tả Mạc đang đeo trên tay đã được hắn luyện chế lại một lần nữa, hắn đã sử dụng rất nhiều tài liệu có được trong hư không vô tận, để cải tạo lại giới chỉ. Vì thế không gian trong giới chỉ vô cùng rộng lớn. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, bên trong giới chỉ của Tả Mạc, cũng vứt số tài liệu còn sót lại khi luyện chế thần mộc quan. Vì thế sinh cơ bên trong giới chỉ vô cùng nồng đậm, rất thích hợp để khôi phục lại thể lực. Vì vậy chúng tiểu đều thích vào trong giới chỉ để nghỉ ngơi. Hắc Kim phù binh đang ngủ say bị đánh thức lên vẫn mơ mơ màng màng. Nhập nhèm mở mắt, rồi lầu bầu, 8 tô cơm, có lãi rồi, có nên để ăn 4 tô rồi để dành 4 tô không nhỉ? Trong câu nói của Hắc Kim phù binh chỉ có duy nhất chữ cơm, là rõ ràng nhất. Quỷ vụ đồng chui ra từ bên trong vụ nhãn khuê, sau đó ngáp ngáp, trong miệng thổi ra mấy cái bọt sương màu trắng xóa, sau đó nó vừa dụi mắt vừa nói, chủ nhân. Hai tên thập phẩm và dương quang cũng bay tới, thập phẩm thì luôn luôn làm cái bộ dáng đằng đằng sát khí, còn dương quang thì lại có cái bộ dáng thẹn thùng. Chuẩn bị chiến đấu nào? Tả Mạc truyền vào giới chỉ một đạo tâm niệm. Thập phẩm xoa tay đầy hứng thú, con mắt nhỏ của nó trừng lên, sau đó lại cầm thanh đao mài soàn soạt, khuôn mặt hiện lên vẻ vô cùng kích động. Quỷ vụ đồng cũng đã tỉnh táo trở lại, đồng thời dương quang cũng đã chuẩn bị xong. Duy chỉ có Hắc Kim phù binh là vẫn vậy, ngay cả con mắt vẫn chẳng mở ra, trong miệng vẫn cứ lầm bầm lấy, lũ khốn này được đấy. Các ngươi đi trước đi. Tả Mạc lạnh lùng nói, chiến lợi phẩm giành được, để cho các ngươi chia nhau. Hắc Kim phù binh đang mắt nhắm mắt mở, nghe thấy câu này, lập tức khuôn mặt ngái ngủ biến mất tăm, sau đó nó gõ gõ lồng ngực của mình, phát ra một hồi thanh âm bang bang như kim loại va chạm nhau, trên mặt hiện ra vẻ nghiêm nghị nói, đại ca cứ ra lệnh, ta sinh ra để chiến đấu. Chỉ có chiến đấu, mới làm cuộc sống của ta trở lên có ý nghĩa a. Đại ca, ngươi cứ chờ đó, xem ta đánh bọn chúng như đánh chó đây này. Sau đó khuôn mặt của nó trở lên vặn vẹo vô cùng dữ tợn. Rồi hung ác nói, dám quấy rầy giấc ngủ của Hắc Kim đại nhân vĩ đại à, tên gia hỏa này sẽ chỉ có một kết cục duy nhất, đó chính là bị lửa giận của đại Hắc Kim đốt thành tro bụi.

Minh Nhạn không tham gia thảo luận cùng mấy kẻ này, mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào đại sư ở dưới. Bóng dáng đại sư không ngừng xuyên qua giữa những hỏa trụ. Cách đó không xa, tài liệu chồng chất như núi. Sau khi tham quan toàn bộ hỏa phần tràng, Tả Mạc không thể không tán thán, đây thực sự là một nơi rất tốt. Phẩm chất địa hỏa ở đây không thấp, hơn nữa số lượng địa hỏa dư thừa vượt quá sức tưởng tượng. Phía dưới hỏa phần tràng là một biển lửa mênh mông, khuyết điểm duy nhất của nó là quá nhiều tạp chất. Nhưng khuyết điểm này chỉ là chuyện nhỏ đối với Tả Mạc. Trong mắt hắn, hỏa phần tràng là lò luyện cực kỳ tuyệt vời của ông trời, địa hỏa dư thừa, hỏa khẩu đông đảo đủ để nó trở thành một luyện khí tràng xuất sắc. Nhưng trước đó còn phải bố trí một chút mới được. Tả Mạc đã có phương án trong đầu, không chút do dự liền vẫy tay một cái, rất nhiều tài liệu từ trong núi tài liệu bay ra. Những tài liệu bay ra xếp thành một dãy thẳng tắp trong không trung, giống như bầy chim tiến vào hỏa diễm trong tay Tả Mạc. Với uy lực của Thái Dương thần hỏa, luyện chế những tài liệu này không cần quá nhiều sức, trong giây lát tất cả đều hoàn thành. Chúng nó với tốc độ cực nhanh từ trong Thái Dương thần hỏa bay ra, sau khi đi qua thần hỏa bộ dáng liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chúng nó tựa như phượng hoàng niết bàn, đang ảm đạm bỗng trở nên óng ánh, phát ra quang mang chói mắt. Chúng nó không ngừng di chuyển trong không trung phát ra những luồng sáng hoa lệ sau đó, chìm vào các góc của hỏa phần tràng. Đoàn hỏa diễm trong tay Tả Mạc giống như một ngọn lửa thần. Trong tay hắn nở ra một chùm sáng, đèn hoa rực rỡ sáng lạn lóa mắt. Người đứng ở trên bốn đỉnh núi nhìn thấy cảnh tượng này, đều bị chấn động không nói nên lời. Từng chùm sáng lóe lên đầy mỹ lệ rồi chìm vào trong các góc của hỏa phần tràng. Hỏa phần tràng dần dần phát sinh biến hóa. Mau nhìn hỏa trụ kìa. Có người hô lên. Ánh mắt mọi người lập tức hướng về hỏa trụ ở hỏa phần tràng. Chỉ thấy hỏa trụ màu đỏ đang không ngừng bắn ra từ hỏa khẩu. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được dần trở nên trong suốt, dần biến thành u lam. Hỏa trụ cuộn trào mãnh liệt như dã thú bị thuần hóa, yên tĩnh hơn nhiều. Hỏa trụ nhìn qua thì nhỏ hơn trước nhiều nhưng hỏa diễm rõ ràng tập trung hơn. Hỏa diễm u lam trong suốt an tĩnh, dù mọi người đứng ở rất xa để xem vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của hỏa trụ đang tăng mạnh. Rất nhanh lại một hỏa trụ nữa biến thành u lam trong suốt. Hỏa trụ ở hỏa phần tràng từng cột một biến thành u lam trong suốt, nhiệt độ không khí xung quanh đó đột nhiên tăng mạnh. Kẻ có thực lực hơi yếu bắt đầu chảy mồ hôi đầm đìa. Nhưng không ai rời đi, mắt mọi người đều mở trừng trừng. Đến lúc này mọi người đều hiểu ý đồ của Tả Mạc là gì. Đại sư đang tinh lọc hỏa trụ trong hỏa phần tràng. Tài liệu trong tay đại sư giống như nước chảy xuyên qua hỏa diễm, bùng nở thành những chùm sáng chói mắt. Tay phải của đại sư thỉnh thoảng lại lóe lên các loại quang mang, động tác huyền ảo biến ảo bất định. Động tác của hắn giống như nước chảy mây trôi, nhuần nhuyễn tới cực điểm tạo ra mỹ cảm khiến người ta không khỏi trầm mê trong đó. Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng một canh giờ. Hỏa phần tràng rực rỡ hẳn lên, từng u lam hỏa trụ an tĩnh thiêu đốt. Lúc trước tiếng lửa phần phật, tiếng keng keng bạo liệt, tiếng dung nham ầm ầm, giờ đây tất cả đều biến mất. Mặt đất của hỏa phần tràng phủ đầy mạch nhỏ rực sáng vô cùng mỹ lệ, như một tấm mạng nhện phức tạp biết phát quang, hỏa trụ từ trong lỗ lưới phun ra ngoài. Tả Mạc hài lòng nhìn hỏa phần tràng sau khi được cải tạo. Hỏa phần tràng là một luyện tràng rất tốt, nơi đây có địa hỏa dư thừa cuộn trào mãnh liệt. Phẩm chất của địa hỏa không thấp chỉ tiếc đây lại là minh cảnh, nếu như đây là Mạc Vân Hải nhất định Kim Ô Doanh đã sớm lợi dụng nó thật tốt, rồi. Cấp nó cho những gia hỏa luyện khí kia thực sự quá phung phí của trời. Hỏa phần tràng là một luyện tràng đại quy mô, thích hợp nhất để luyện chế trên quy mô lớn. Chỉ cần một cao thủ chủ trì phối hợp với mấy tên trợ thủ, thì hiệu suất chắc chắn sẽ rất cao. Tả Mạc bỗng lắc đầu rồi bật cười, sao bản thân lại sốt ruột thay người khác nhỉ? Một lần nữa hắn tập trung nhìn hỏa phần tràng. Toàn bộ hỏa phần tràng đều đã được hắn luyện chế lại. Mặc dù hỏa phần tràng rất tốt nhưng cũng không phải không có khuyết điểm. Phẩm chất địa hỏa ở đây mặc dù cao nhưng quá nhiều tạp chất. Nếu muốn lợi dụng thì trước tiên phải đem địa hỏa luyện hóa tới mức tinh thuần. Kinh nghiệm của Tả Mạc ở lĩnh vực này là vô cùng phong phú. Hắn thiết kế ra một bộ hành hỏa phù trận. Trước khi địa hỏa bắn ra đều sẽ được loại bỏ một số tạp chất. Hắn đã tham khảo qua một số thần văn nên hiệu quả của bộ phù trận này rất tốt. Hỏa phần tràng tổng cộng có 300 hỏa trụ. 300 u lam hỏa trụ trong suốt sắp thành hàng, mặc dù không còn thanh thế đáng sợ che phủ bầu trời như trước, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sức mạnh đáng sợ. Luyện khí sư đứng xem trên bốn đỉnh núi đều bị kích động, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy tuyệt kỹ luyện khí không thể tưởng tượng nổi như thế. Luyện chế ở cấp độ thấp Tả Mạc chẳng tốn quá nhiều công sức. Mặc dù luyện chế một canh giờ nhưng hắn không hề cảm thấy mệt nhọc chút nào. Hắn không dừng lại, tay khẽ vung lên, tài liệu chồng chất như núi ở phía sau hắn như bị một sức mạnh vô hình nâng lên. Tất cả đều phiêu phủ trong không trung. Tả Mạc quát khẽ, đi. Rầm rầm. Tài liệu đang phiêu phủ lập tức chia thành 300 nhóm, mỗi nhóm lại chìm vào trong một hỏa trụ. Tả Mạc không dừng lại, tay khẽ vung lên, lại một đống tài liệu bay lên trên trời chia thành 300 nhóm tiến, vào 300 hỏa trụ. Tài liệu vừa tiến vào trong hỏa trụ rất nhanh đã bị hòa tan, hóa thành thể lỏng. Từng núi tài liệu với tốc độ kinh người biến mất trong hỏa trụ. Trong nháy mắt tài liệu xung quanh tả mạc liền giảm xuống còn một nửa. U Lam hỏa trụ trong suốt, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng dịch thể đang phiêu phủ trong hỏa trụ. Mỗi hỏa trụ đều phiêu phủ một đoàn dịch thể to bằng cái rổ. 300 đoàn dịch thể phiêu phủ trong 300 hỏa trụ, tất cả đều giống nhau như đúc. Nếu nói vừa rồi mọi người đều mở mắt vì quá đẹp, thì hiện giờ tất cả đều nín thở, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ không thể tin được. Chẳng lẽ đại sư định một lần luyện chế 300 kiện? Mặc dù bây giờ bọn họ còn chưa biết đại sư muốn luyện chế cái gì, nhưng dịch đoàn trong hỏa trụ giống nhau, như đúc, hiển nhiên đại sư định luyện chế hàng loạt. Điều đó không có khả năng. Rất nhiều người thất thanh hô lớn, bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua có người một lần luyện chế được 300 đồ vật giống nhau, như đúc, dù luyện khí lợi hại tới đâu cũng không thể làm được. Bọn họ nhìn chằm chằm vào bóng người tóc bạc đang đứng giữa hỏa phần tràng. Rốt cuộc đại sư là ai? Vẻ mặt tả mạc đầy chuyên chú, những hỏa trụ này, mặc dù đã trải qua tinh lọc nhưng dù sao cũng không phải là Thái Dương thần hỏa. Thái Dương thần hỏa tâm ý tương thông với hắn, khi luyện chế tiêu hao rất ít. Những hỏa trụ này hắn chỉ coi như những lò luyện. Đã rất lâu rồi tả mạc mới dùng tới lò luyện, đó là lúc còn ở Vô Không Sơn và dùng lò luyện đan. Nhưng đối với tả mạc mà nói thì một pháp thông vạn pháp thông, đây không phải là vấn đề gì to tát lắm. Nhưng bây giờ thần lực trong cơ thể hắn hoàn toàn không có, cần phải dùng biện pháp khác để thực hiện. Hắn nhanh chóng xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau có một bóng người từ phía xa bay tới hạ xuống bên cạnh tả mạc, đó chính là Tiểu Hoắc. Tiểu Hoắc cung kính nói, đại sư, may mắn không làm nhục mệnh. Trong tay hắn là một bình ngọc. Tả mạc mở mắt nhận lấy bình ngọc rồi cười nói, làm phiền Hoắc hộ vệ rồi. Đó là bổn phận của tiểu nhân. Đại sư khách khí rồi. Tiểu Hoắc cung kính đáp. Tả mạc không nói nhiều, nâng bình ngọc đi tới hỏa phần tràng, khẽ quát một tiếng, chỉ thấy từ trong bình ngọc bay ra một luồng khí xám. Tử khí. Đúng là tử khí. Mọi người đứng trên núi lập tức nhận ra đó là thứ gì, tất cả đều quá quen thuộc với vạn phí chi hải nên ai cũng nhận ra khí xám đó là cái gì. Sau đó bọn họ lại cảm thấy có chút khó hiểu, chẳng lẽ đại sư định dùng tử khí sao? Không phải chưa có ai thử dùng tử khí, nhưng bọn họ đều phát hiện ra tử khí vừa ném vào trong địa hỏa số lượng ít thì nhanh chóng biến mất, số lượng nhiều thì dẫn tới nổ mạnh. Mặt tả mạc đầy vẻ thận trọng, tay phải hắn lại vẫy một cái. Những thứ bay lên chính là một nhúm xương, Minh Nhạn nhận ra những chiếc xương trắng bệch kia chính là tiêm khiếu cốt. Tiêm khiếu cốt là một trong những đặc sản của U Minh Vạn Phần Lăng, loại xương này vô cùng kỳ lạ. Nếu đạp lên thì chúng sẽ phát ra những tiếng rít chói tai. Tiêm khiếu cốt thực tế là xương có lưu lại một tia sát hồn, dần dần hình thành một loại tương tự như cốt linh. Nhưng cốt linh này thực sự quá yếu ớt, cơ hồ không có tác dụng gì nên nó hoàn toàn không đáng tiền. Nếu muốn bồi dưỡng nó thành tiểu quỷ, số tiền bỏ ra không bằng trực tiếp đi mua một tiểu quỷ cho nhanh. Nếu ở nơi khác tiêm khiếu cốt không chừng có người mua nhưng ở U Minh Vạn Phần Lăng, xương là thứ không đáng tiền nhất, tiêm khiếu cốt chính là một trong số đó. Đại nhân lại dùng tới tiêm khiếu cốt. Mọi người đều thất kinh, không khỏi trợn tròn mắt, chẳng lẽ trong tiêm khiếu cốt có cất giấu bí mật nào đó mà không ai biết. Không ai biết lúc này còn có mấy cặp mắt đang nhìn theo dõi tất cả. Tiêm khiếu cốt, thủ đoạn của tên gia hỏa này thực sự quá cổ quái. Tư Độc cả người màu xanh lục, trên mặt hắn thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Tiêm khiếu cốt thực sự quá tầm thường, có thể thấy chúng ở bất cứ đâu trong U Minh Vạn Phần Lăng. Sắc xanh trên mặt Tư Độc đã nhạt hơn trước vài phần. Lần này chém giết ở Đông Minh Phủ, trong 6 người có 3 người bị thương, hắn chính là một trong số đó. Có chút ý tứ. Mà trời trong mắt Cổ Vô Song lấp lánh, hắn cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Tử Độc, Minh Sa của Sa Nữ đang ở trong tay hắn. Bố Như Miên lên tiếng, nhưng ngươi nên chuẩn bị bảo bối tốt mà đi đổi. Lão đại dặn rồi, không ai được đụng vào đại sư. Bố Như Miên và Tư Độc giao tình thâm hậu nên chỉ gọi là Tử Độc. Minh Sa của Sa Nữ. Hai mắt Tư Độc người sáng, Minh Sa của Sa Nữ có tác dụng rất lớn với hắn. Nếu có được Minh Sa của Sa Nữ, vậy không những thương thế của hắn có thể khỏi hẳn, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước dài nữa. Bỗng nhiên Mặc Như mở miệng, hắn làm sao có thể giết được Sa Nữ. Mọi người lập tức bị vấn đề này hấp dẫn, trận chiến ấy đều khiến bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Sa Nữ và Hành Giả hai đại cao thủ đánh lén, bất cứ ai trong bọn họ cũng không thể chống đỡ được. Bọn họ và Đông Minh Phủ không phải lần đầu va chạm. Sa Nữ và Hành Giả đều có thực lực tương đương bọn họ. Thế nhưng hai người đánh lén không những không đắc thủ, trái lại còn một người chết tại chỗ, một người bị bắt giữ. Kết quả như vậy thật khiến bọn họ bất ngờ. Nói cách khác, nếu hai người trong bọn họ đi đánh lén đại sự, thì rất có khả năng sẽ có kết quả tương tự. ánh mắt mọi người đều tập trung vào Bố Như Miên, lúc đó hắn ở gần nhất. Giọng Bố Như Miên nặng nề vang lên sau lớp thi bố, đừng hỏi ta cũng không biết. Lúc đó ta đang đánh nhau sống chết với Lãnh Uy, nhưng ta không cảm nhận được chút dao động nào, khả năng đại sư đã sử dụng ám chiêu gì đó. Tất cả mọi người đều chấp nhận cách nói này, giờ đây chẳng ai nghi ngờ thân phận luyện khí đại sư của Tả Mạc nữa. Một vị luyện khí đại sư trên người không có mấy món bảo bối giữ mạng vậy mới là không bình thường. Hừ, dưỡng thương cho tốt đi. Vũ Văn Hoành bị chúng ta chém đầu, Sa Nữ và Hành Già đều bị chúng ta giết chết. Đông Minh Phủ nuốt không trôi cục tức này đâu, chắc chắn sẽ nhanh chóng tập kết đại quân tới đây chém giết. Hắc Ngô lạnh lùng nói. Lãnh Uy thụ thương không nhẹ, dám đánh nhau với ta ở Vạn Phí Trì Hải, thực là chán sống. Bố Như Miên hai mắt lấp lánh hung quang. Các ngươi nói xem, nếu chúng ta đi cầu đại sư luyện chế cho mỗi chúng ta một bộ thần trang, không biết đại sư có đáp ứng không? Tư Độc đột nhiên nói, trong mắt hắn sát khí sôi trào, mọi người ai chẳng có bảo bối trong mình, vào lúc này không dùng chẳng lẽ chờ đến lúc bị Đông Minh Phủ chém giết rồi chiếm tiện nghi sao? Mọi người bị nói chúng tâm sự. Lần này song phương sẽ sống mái với nhau, ngươi không chết thì ta chết, không thể nào cứu vãn được nữa. Ngoài miệng mọi người không nói gì nhưng trong lòng đều biết rất rõ, Đông Minh Phủ mạnh hơn Âm Lăng Vệ nhiều, phần thắng của bọn họ là không lớn. Cứ làm thế đi. Bố Như Miên dứt khoát nói. Được. Hắc Ngô nói. Cổ Vô Song cũng tán đồng. Bỗng Mặc Như nói, nhìn kìa. Tiêm Khiếu Cốt bay vào trong làn tử khí lập tức vang lên những tiếng thét chói tai, tựa như có vô số oan hồn đang gào rú ở trong đó. Cảnh tượng này nếu xuất hiện ở địa phương khác nhất định sẽ khiến người xem giật mình. Nhưng Âm Lăng Vệ bọn họ đã sớm miễn dịch đối với các loại quỷ vật. Bọn họ trợn tròn mắt, không dám có chút phân tâm, tất cả đều rất muốn nhìn xem Tiêm Khiếu Cốt trên tay đại sư có thể biến hóa thành thứ gì. Tử khí nồng nặc không ngừng bốc lên, bình ngọc trong tay Tả Mạc như không đáy, tử khí cuồn cuộn bốc lên không hề có dấu hiệu khô cạn. Tử khí màu cho nồng nặc, như hôi vụ bao lấy Tiêm Khiếu Cốt đang phiêu phủ trong không trung. Tử khí không ngừng rót vào trong Tiêm Khiếu Cốt, Tiêm Khiếu Cốt hơi rung rung, tiếng thét chói tai càng ngày càng khó nghe. Trong lòng đám người Mặc Như cũng run lên, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong tiếng thét chói tai có ẩn chứa sức mạnh của tà niệm, so với lúc trước thì ít nhất Tiêm Khiếu Cốt đã tăng lên 3 cấp. Người thực lực hơi kém một chút nếu bị những tiếng thét chói tai này tấn công rất dễ dẫn tới phiền muộn, bực bội thậm chí có khả năng xuất hiện cảm giác choáng váng hoa mắt. Tử khí có tác dụng tăng cường Tiêm Khiếu Cốt làm mọi người vô cùng kinh ngạc. Nhất là Cổ Vô Song, ma chơi trong hốc mắt trống rỗng của hắn khẽ nhảy lên, hiển nhiên là rất hứng thú với điều này. Loại tài liệu như Tiêm Khiếu Cốt này có thể thấy ở bất cứ đâu vậy mà lại có tiềm lực như thế. Nếu có thể lợi dụng thì Âm Lăng Vệ có thể tạo ra những điều bất ngờ. Tả mà không biết những người khác nghĩ gì, vẻ mặt hắn đầy chuyên chú. Bây giờ trong cơ thể hắn chẳng còn chút thần lực nào nữa, giờ chỉ có thể dựa vào cảnh giới thần cấp và trình độ luyện khí cao siêu của bản thân thôi. Không có thần lực, rất nhiều thủ đoạn không thể dùng tới nên chỉ có thể suy nghĩ khác đi. Cũng may là sở học của hắn vô cùng hỗn tạp. Bất luận là tu giả luyện khí hay là ma tộc ma binh, thậm chí là yêu tộc yêu hạch hắn đều đã đọc lướt qua, thậm chí viễn cổ tế đàn cung phụng thuật đã sớm mai một hắn cũng có biết một chút. Nhưng đúng vào lúc này vô số đường nét hoa văn nhanh chóng hiện lên trên mặt đất, kết thành một viên trận. Không ai nhận ra phù trận này là gì. Ngay ở tu chân giới cũng không có nhiều người biết về nó. Viên trận kỳ thực là một tòa tế đàn. Khi ánh sáng của viên trận sáng lên, tử khí bỗng biến thành màu đen, tiếng gào thét lập tức tăng vọt, mắt thường cũng có thể thấy được từng lớp tà âm sóng văn đang không ngừng khuếch tán khắp bốn phía. Lúc này hình dạng của 300 khối Tiêm Khiếu Cốt đều đại biến, mặt ngoài của chúng đã hình thành những ấn ký màu cho quỷ dị. Ấn ký màu cho trên các khúc Tiêm Khiếu Cốt đều không giống nhau, tà âm sóng văn chính là do những ấn ký màu cho này tạo ra. 300 luồng tà âm sóng văn chồng lên nhau tạo ra uy lực cực kỳ kinh khủng. Cẩn thận, tà âm quỷ niệm. Có người kinh hô. Mọi người đều biến sắc, nhanh chóng lui lại phía sau. Toàn bộ hỏa phần tràng đều bị tà âm quỷ niệm bao phủ, người phản ứng chậm thì như có thứ gì đó đập vào trán, đầu óc trở nên mộng mị trống rỗng. Mặt bọn họ đều ra giống như một con rối bất động đứng nguyên tại chỗ. Tả Mạc không ngờ tới, 300 khúc Tiêm Khiếu Cốt lại tạo ra sóng âm mạnh như vậy. Phạm vi bao phủ của sóng âm vượt xa dự đoán của hắn. Tinh thần hắn không khỏi rung lên, biện pháp luyện chế này chỉ là ý nghĩ thoáng hiện ra trong khoảnh khắc, không ngờ hiệu quả so với những gì hắn tưởng tượng thì tốt hơn nhiều. Những tà âm quỷ niệm này có thể khiến tinh thần người ta hốt hoảng, đầu óc rơi vào trống rỗng nhưng bản thân lại không có lực sát thương. Những ma tộc bị tà âm quỷ niệm ảnh hưởng không làm sao hết, nhưng nếu ở chiến trường thì đây là một loại thủ đoạn phụ trợ rất tốt. Tà âm quỷ niệm thật tinh thuần. Giọng Mặc Như vang lên sau chiếc nón che, nàng không nhịn được mà tán thưởng. Trước đó tiếng kêu chỉ ẩn chứa tà niệm, bây giờ đã thăng lên thành tà âm quỷ niệm, có thể nói đã thoát thai hoán cốt, uy lực không chỉ tăng lên gấp mấy chục lần. Bốn người khác nghe thấy lập tức tinh thần rung lên, sự mong đợi tăng lên rất nhiều. Mặc như là người tinh thông tà âm nhất trong mấy người, tà âm quỷ niệm mà nàng cũng phải khen là tinh thuần thì chắc chắn là đúng. Tà âm quỷ niệm càng tinh thuần thì hiệu quả càng cao. Tà Mạc đã đạt tới cảnh giới thần cấp, nên không bị tà âm quỷ niệm tập kích quấy rối, tâm hắn vững như bàn thạch, ở giữa vô số lớp tà âm quỷ niệm mà không sao động. Tà âm quỷ niệm mặc dù rất thực dụng nhưng đối với Tà Mạc nó chẳng tính là gì. Hắn nhìn chằm chằm vào 300 tiêm khiếu cốt đang được tử khí bao bọc, tử khí ngày càng đen hơn, không ngừng bị tiêm khiếu cốt hấp thu. Khi tử khí bị hấp thu không còn gì, trong không trung chỉ còn lại 300 tiêm khiếu cốt đang phiêu phủ. Tiêm khiếu cốt trở nên đen thui, mặt ngoài có ấn ký màu cho nhạt, ấn ký trên mỗi khúc tiêm khiếu cốt đều không giống nhau. Trong lòng Tả Mạc vô cùng mừng rỡ, ý nghĩ của hắn không sai. Tử khí luyện sinh cơ. Đây mới là điểm quan trọng nhất trong quá trình luyện khí, năm chữ này là thu hoạch gần đây nhất của hắn. Bất luận là Minh Quỷ Âm Trầm Mộc hay Thần Mộc Quan đều hấp thu tử khí, từ đó mà hắn có được ý tưởng này. Mối quan hệ đối lập giữa sinh và tử, khả năng chuyển hóa lẫn nhau tựa như một thế giới âm dương vậy. Đối với sinh tử, khắc sâu nhất không có gì hơn sinh tử tỏa mà La Ly tìm hiểu. Mặc dù Tả Mạc không tu luyện nhưng đã nghiêm túc xem qua. Trước đây hắn có đủ sức mạnh nên không cần hấp thu lực lượng từ trong sinh tử, nhưng hiện tại mang theo 5 người bị phong ấn, hắn đã phải bỏ ra 10 năm để suy nghĩ về sinh tử. Cho tới khi được Minh Quỷ Âm Trầm Mộc và Thần Mộc Quan ở tử khí chỉ dẫn dắt. Ở tình huống bình thường, muốn tầm bổ sinh cơ chỉ cần làm cho sinh cơ bản thân lớn mạnh là được. Mà khi sinh cơ yếu ớt gần như hết sạch, đã không thể nào hấp thu được sinh cơ nữa thì có thể từ trong tử cầu sinh, khi tử khí nồng nặc tới cực hạn thì có thể luyện hóa ra sinh cơ. Đây là tử khí luyện sinh cơ. Ấn ký trên mặt 300 tiêm khiếu cốt chính là sinh cơ mà Tả Mạc luyện hóa được từ trong tử khí. Cốt linh bên trong tiêm khiếu cốt hấp thu được tia sinh cơ thuần túy này, lập tức phát sinh dị biến. Thành công rồi. Đau khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy rốt cuộc hắn, cũng đã tìm ra biện pháp có thể đánh thức đám người đại sư huynh A Quỷ rồi. Tả Mạc kiềm chế sự vui sướng trong lòng, hít vào một hơi thật sâu cố gắng hoàn thành nốt bước cuối cùng. Hắn vươn tay chỉ vào hư không, 300 khúc tiêm khiếu cốt đột nhiên nổ tung như hạt mưa sau đó, tiến vào đoàn dịch thể ở trong hỏa trụ. Tiêm khiếu cốt vừa chìm vào trong dịch thể, hỏa trụ liền rung lên mãnh liệt, dịch thể điên cuồng nhuyễn động giống như trên mặt có vô số con côn trùng. Tà âm quỷ niệm đột nhiên cao vút, giống như thủy triều lan tràn bốn phương cuốn phăng tất cả. Không trung thậm chí còn xuất hiện những đợt sóng gợn, tà âm quỷ niệm đạt tới trạng thái mạnh nhất. Tiểu Hoắc đứng bên cạnh Tả Mạc trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ, hắn đứng gần nhất lại ở trong phạm vi bao phủ của tà âm quỷ niệm, nhưng hắn không muốn lui về sau do đó chỉ có thể đau khổ chịu đựng. Cách đó không xa, Tả Mạc lại không hề bị tà âm niệm quỷ ảnh hưởng, cả người thẳng tắp, tóc trắng như tuyết bay lượn trong không trung. Dịch thể trong hỏa trụ không ngừng nhuyễn động, biến ảo thành các loại hình dạng. A, có chút hình dáng rồi. Tư Độc ồ lên một tiếng. Hình như vậy à? Hai mắt bố như miên sáng ngời, hình như sắp thành giáp rồi. Dịch thể nhuyễn động biến ảo trong hỏa trụ giống như có một bàn tay vô hình đang không ngừng nhào nặn, lúc này đã có thể nhìn ra hình dáng cơ bản của thần trang. Mặc dù còn rất đơn giản nhưng đúng là đã có thể nhìn ra hình dáng của thần trang. Bàn tay vô hình này rất thuần thục, tựa như một vị công tượng với tài nghệ cao siêu thành thạo điêu khắc, cắt gọt ra các loại hình dáng, chạm khắc hoa văn. Phôi thần trang trong hỏa trụ, với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang biến ảo phát triển, dần dần càng ngày càng rực rỡ. Tà âm niệm quỷ giống như thủy triều dần dần rút đi, lúc này người thực lực hơi yếu mới có thể cảm nhận lại được mọi thứ. Trong U Lam hỏa trụ, 300 kiện thần trang lặng lẽ phiêu phù. Mọi người vừa mới tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức ngây ra như phỗng. Âm Lăng Ngũ Quỷ tận mắt nhìn thấy 300 kiện thần trang từ lúc bắt đầu luyện chế cho, tới lúc thành hình thì càng sốc hơn. Bọn họ không biết phải dùng ngôn ngữ gì mới có thể miêu tả được cảnh tượng kia, mới có thể miêu tả được sự chấn động không gì sánh nổi trong lòng. 300 kiện thần trang đang ở trước mắt bọn họ là tự sinh trưởng mà thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi tiêm khiếu cốt chìm vào trong hỏa trụ, Tả Mạc không có bất cứ động tác gì, hắn giống như một vị khán giả đứng xem, đem mầm mống gieo xuống rồi chờ đợi nó phát triển. 300 kiện thần trang không có một kiện nào hoàn toàn giống nhau. Chúng nó có đơn giản thô kệch, có mọc đầy gai ngược, có hoa văn chạm nổi, có mềm mại như da thuộc, có cứng rắn như sắt thép. Không thể tưởng tượng nổi, vô cùng tuyệt diệu. Âm Lăng Ngũ Quỷ vốn đã quen với những cảnh tượng đồ sộ, cũng ngơ ngác nhìn 300 kiện thần trang ở trước mặt, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Rốt cuộc cũng thành công. Tả Mạc mỉm cười. Thủ đoạn luyện chế đại quy mô như này, chưa bao giờ diễn ra nhưng hắn cao hứng không phải, do bản thân vừa sáng tạo ra một phương pháp luyện khí hoàn toàn mới, mà ý nghĩ của hắn đã được kiểm chứng. Nếu như hắn tiếp tục kiên trì, thì ngày đánh thức mấy người đại sư huynh A Quỷ sẽ không còn xa nữa. Hoắc hộ vệ. Tả Mạc quay sang nói với tiểu Hoắc. Hoắc hộ vệ ngơ ngác nhìn hỏa trụ, trợn mắt há mồm, không hề nghe thấy Tả Mạc gọi. Tả Mạc không khỏi cao giọng nói lại lần nữa. Lúc này Hoắc hộ vệ mới giật mình, như người ngủ mơ mới dậy, nói năng có chút lộn xộn, cái này. Quá. Hắn quá cả nửa ngày cũng không tìm được từ thích hợp để hình dung, mặt mũi nghẹn tới ửng đỏ. Tả Mạc thấy thế thì cười nói, những thần trang này hoàn thành rồi nhưng còn thiếu một bước cuối cùng nữa. Vừa nghe nói tới còn bước sau cùng nữa, Hoắc hộ vệ mới tỉnh táo lại, mời đại sư nói. Chúng nó cần bỏ vào trong vạn phí trì hải 5 ngày. Tả Mạc lập tức nói, chuyện này giao cho Hoắc hộ vệ không biết có được không? Hoắc hộ vệ vội vàng nói, vâng. Không biết có cần chú ý gì không? Tả Mạc nói, tử khí càng nồng nặc càng tốt, những thứ khác không cần phải để ý tới, bồi luyện trong 5 ngày là được. Thủ vệ phải cẩn thận tránh để tà âm quỷ niệm xâm thể làm bị thương. Vâng. Hoắc hộ vệ vội vàng nói. Tả Mạc gật đầu nói, giao cho Hoắc hộ vệ thì ta yên tâm rồi. Đúng rồi, 300 kiện thần trang này đều là thông quỷ niệm, nó sẽ tự chọn chủ, nếu như không hợp ý nó thì uy lực sẽ giảm mạnh. Hoắc hộ vệ nghe thấy thế thì hai mắt sáng rực, có năng lực tự chọn chủ vậy tuyệt đối phải là bảo bối cấp cao. Đại sư yên tâm, nhất định sẽ không làm nhục tâm huyết của đại sư. Tiểu Hoắc thề. Đúng lúc này đám người Cổ Vô Song đang đứng trên ngọn núi bay xuống bên cạnh Tả Mạc. Tài nghệ của đại sư quả là vô song a, chỉ nhìn thôi cũng sướng cả mắt. Cổ Vô Song mở màn bằng một cú vỗ mông ngựa rõ kêu. Tả Mạc cười cười, chỉ là thủ đoạn nhỏ không đáng kể gì mà thôi. Tả Mạc nói vậy cũng không phải vì muốn khiêm tốn, bởi từ đầu đến cuối, Tả Mạc cũng chỉ dùng một số thủ đoạn hết sức bình thường mà thôi, ngoại trừ việc cùng lúc khống chế nhiều hỏa trụ là không dễ dàng cho lắm, còn những thao tác khác thì có khối luyện khí sư cũng làm được như hắn. Đại sư quá khiêm tốn rồi. Mặc Như tiếp lời, một lần luyện chế ra 300 kiện thần trang, việc này đúng là một sự kiện chưa từng có, ngay cả chúng ta được tận mắt nhìn thấy mà giờ nghĩ lại vẫn có cảm giác không thể tưởng tượng được a. Tả Mạc cũng biết rằng, ắt hẳn đám người này có điều gì đó cầu mình, nếu không đã không dốc sức tâng bốc như vậy, dù sao bọn họ làm thế chẳng thích hợp với thân phận chút nào. Vì thế hắn trực tiếp nói thẳng, các vị có việc gì không? Mọi người liếc nhìn nhau, rồi Tư Độc lên tiếng đầu tiên, không biết Minh Sa trong tay đại sư có thể trao đổi được không? Minh Sa, một nhúng cát nổi bồng bềnh trong lòng bàn tay Tả Mạc, là thứ này sao? Tư Độc thấy vậy, hai mắt liền tỏa sáng, liên tục gật đầu, đúng vậy. Tả Mạc gật đầu. Có thể đổi, nhưng không biết Tư Độc tiên sinh định dùng vật gì để đổi lấy nó. Vốn Tả Mạc định đem Minh Sa cho Hắc Kim ăn, nhưng ai mà biết được, lúc trước Hắc Kim bị Tả Mạc làm cho buồn nôn khiến ham muốn ăn uống của nó, hiếm hoi có được một lần giảm sút. Cái tên bị công pháp đánh rắm, của quỷ vụ đồng đánh ngất lại là chiến lợi phẩm của hắn, Hắc Kim vừa nghĩ đến là chẳng muốn ăn uống gì cả. Lúc này ắt hẳn hắn đang hối hận vô cùng, vì sao mình lại giúp quỷ vụ đồng nghĩ ra chiêu này cơ chứ? Thật đúng là thân làm tội đời mà. Một khi Hắc Kim đã không ăn Minh Sa, Tả Mạc cũng chỉ sờ mó một chút rồi vứt vào một góc. Thứ này chẳng có lợi gì cho hắn cả. Vì thế khi nghe thấy Tư Độc muốn đổi đồ hắn liền lôi ra ngay. Tư Độc gãi gãi đầu, rồi rút ra một đống đồ, toàn bộ gia tài của ta đều ở đây, đại sư thấy cái nào vừa mắt thì cứ lấy luôn đi. Tả Mạc không hề khách khí, lật qua lật lại một hồi, sau đó chọn ra một khối đá 5 màu, vậy ta lấy khối ban lan độc thạch này nhé. Tư Độc liên tục đáp ứng, hắn xưa nay thích gom góp độc vật. Cái khối ban lan độc thạch này chính là một trong những thứ mà hắn cất giữ. Thế nhưng việc rút độc tố bên trong ban lan độc thạch ra có độ khó rất lớn, thậm chí ngay cả với thực lực của hắn cũng vậy, cho nên bấy lâu này hắn chỉ coi nó là vật trang trí, còn lâu mới bằng được Minh Sa. Tả Mạc nói tiếp, cái khối ban lan độc thạch cũng là đồ hiếm có, cho nên ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Đây chỗ này có một vài thứ, ngươi cứ chọn lấy một cái. Tả Mạc lấy từ trong giới chỉ ra một ít đồ mà hắn luyện chế trước kia, Tư Độc thấy vậy vô cùng vui mừng. Vội vàng chọn lấy một cái mâm tròn có phẩm chất không tệ, tên là vụ bàn. Cái khối vụ bàn này là thứ Tả Mạc luyện chế phỏng theo vụ nhãn khuê, tính ra thì nó cũng chỉ là vật bình thường vì tài liệu chế tạo nên nó hết sức bình thường. Nhưng do Tả Mạc có được kỹ nghệ phi phàm, cho nên dù là tài liệu hết sức bình thường, nhưng phẩm chất của nó vẫn rất xuất sắc, vì thế Tư Độc vừa nhìn thấy đã chọn nó ngay. Đã có một tên mở màn tốt đẹp, lập tức lòng tin trong lòng những người khác cũng tăng lên. Tiếp đó là thanh âm của Bố Như Miên vang lên. Không biết đại sư có thể giúp ta luyện chế một bộ thần trang hay không? Nói xong hắn cũng móc hết của cải ra, từng kiện lại từng kiện bày ra, sau đó lại làm ra cái bộ dạng tùy ý lựa chọn. Tả Mạc rất bất ngờ, nhưng hắn không hề cự tuyệt, mà phấn khởi xem những đồ mà Bố Như Miên cất giữ. Với cấp bậc cao thủ như Âm Lăng Ngũ Quỷ, có thể nói là nằm trong hàng ngũ những cao thủ đứng đầu cả Minh Cảnh. Tại Minh Cảnh, chắc chắn Minh Vương là người có thực lực mạnh nhất, tiếp đó là bốn vị Minh Chủ và Âm Lăng Quỷ Chủ, năm người này thuộc tầng lớp cấp bậc thứ hai. Tiếp xuống nữa là Âm Lăng Ngũ Quỷ và Đại Tướng của Tứ Phủ, và bọn họ cũng là người của cấp bậc thứ ba. Cho nên những thứ mà Âm Lăng Ngũ Quỷ cất giữ cũng khá khả quan, vì dù sao bọn họ cũng có vị trí tương đối cao ở Minh Cảnh. Khác hẳn với Tư Độc Thích cất giữ độc vật, phần lớn những thứ mà bố Như Miên cất giữ đều là minh vật. Trong đống đồ của hắn có đủ loại thi bố kỳ quái, quỷ hỏa dập dờn, cương thi nguyên vẹn, hơn nữa còn có cương thi đủ loại màu sắc nữa chứ, có tới mấy chục con đủ loại lông đen, lông xanh, tóc đỏ vân vân, khiến cho Tả Mặc trợn mắt há hốc mồm. Mấy người khác liếc nhau, rồi cũng nhao nhao lấy tài sản của mình ra. Cổ Vô Song thì cất giữ đủ các loại khô lâu và xương cốt, có thể nói hắn chính là bách khoa toàn thư về khô lâu và xương cốt, trong đống gia tài của hắn có vạn sa cốt, tuyết hoa cốt, hắc tủy khô lâu, ngọc khô lâu. Còn những thứ mà Hắc Ngô cất giữ có thể khiến cho người nhát gan sợ tới mức hôn mê ấy chứ, ví dụ như trái tim rồng vẫn còn đập tràn ra máu tươi ròng ròng, sợi gân không ngừng lúc nhúc giống như đám rắn, vũng máu tươi quái dị bốc mùi nồng đậm gay mũi. Thậm chí Tả Mặc gần như cho rằng thằng này là một tên đồ tể. Tính ra, cũng chỉ có những thứ mà Mặc Như cất giấu là bình thường, ví dụ như cái sừng dài có thể phát ra những thanh âm ồ ồ trầm thấp, cục đá có từng vòng hoa văn xoắn ốc, vỏ cây có vết cháy nham nhở. Tư Độc thấy vậy, ôi, bọn này chơi thật đấy à? Rồi vội vàng móc ra vài thứ đồ khác bày ra trước mặt, mặt mày nhăn nhó khổ sở. Động tác này khiến bốn người còn lại nhìn hắn với con mắt khinh bỉ. Mọi người cũng giàu có quá nha. Tả Mạc ha ha cười nói. Năm người cũng cười theo, nhưng trong lòng lại đau đớn vô cùng, những bảo bối này đều là những thứ mà bọn họ phải tốn không ít công sức để kiếm được đấy. Nhưng là cứ nghĩ đến ác chiến sắp tới, cảm giác đau lòng kia cũng tan biến hết. Làm gì có cái gì quan trọng hơn tính mạng cơ chứ? Nếu mà mạng sống mà chẳng còn, thì những đồ vật khổ sở tích lũy cũng thành đồ của người khác rồi. Đại sư, xin mời ngài tùy ý lựa chọn. Năm người đồng thanh nói, hết sức chỉnh tề. Tả Mặc vô cùng vui vẻ, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận là lần này đúng là được mở rộng tầm mắt. Những minh vật mà năm người này cất giữ đều là những minh vật cấp cao nhất, có lẽ có thể hơn được bọn họ cũng chỉ có Âm Lăng Quỷ Chủ thôi. Đương nhiên Tả Mặc không hề khách sáo rồi. Ánh mắt của hắn rất độc, tuy có một số tài liệu mà hắn không biết tên, nhưng chỉ cần hắn vừa cầm lên, là có thể biết rõ tính chất và công dụng của nó. Bởi vì cảnh giới của hắn là thần cấp, hơn nữa còn được những tài liệu đỉnh cấp trong vô tận hư không ảnh hưởng, cả hai điều đó kết hợp với nhau, khiến không ai có thể bì kịp hắn ở phương diện này. Trong đống tài liệu của Cổ Vô Song, Tả Mạc chọn ra một bộ ngọc khô lâu. Khi Tả Mạc quyết định lấy ngọc khô lâu, hắn thấy Cổ Vô Song thốt ra những thanh âm vô cùng đau lòng. Để khô lâu ngọc hóa không biết phải mất bao nhiêu năm, hơn nữa còn đòi hỏi hoàn cảnh đặc thù vô cùng hiếm gặp, vì thế bộ ngọc khô lâu này là bộ khô lâu có phẩm chất tốt nhất trong tất cả những thứ mà Cổ Vô Song cất giấu. Ý định của Tả Mạc là sau khi quay về Mạc Vân Hải thì đem bộ ngọc khô lâu này đưa cho Lam. Thân thể của Lam vốn không hoàn chỉnh, vì thế bộ ngọc khô lâu chính là đồ thích hợp nhất cho nàng. Còn trong những thứ mà Hắc Ngô cất giữ, Tả Mạc chọn lấy long tâm mà không chút do dự. Thực ra hắn ưu tiên chọn long tâm. Bởi long tâm chính là thứ có sinh cơ rất mạnh liệt, hơn nữa cái long tâm này vẫn còn đang đập nữa chứ, vào thời điểm khi Tả Mạc chạm vào nó đã, lập tức cảm nhận được sinh cơ cực kỳ nồng đậm mà nó tỏa ra. Đại sư huynh, nếu có thể đưa long tâm vào trong cơ thể đại sư huynh, thì đại sư huynh sẽ trở nên cường đại đến mức nào chứ? Long tâm tạo ra dòng máu rất hùng mạnh, có thể nói là thiên hạ vô song, là thứ có thể phối hợp hoàn hảo với thí thần huyết kiếm. Sinh cơ nồng đậm và phong phú như vậy kết hợp với ý chí siêu cường tuyệt luân. Lại thêm ý chí chiến đấu bất diệt, hòa thêm kiếm ý đã đạt tới mức đăng phong tạo cực. Một cường giả tuyệt thế vô cùng cường hãn như vậy, đủ để khiến cho cả thiên hạ khiếp sợ. Càng ngẫm nghĩ, nội tâm Tả Mạc lại càng dâng lên cảm giác kích động khó có thể diễn tả bằng lời. Đại sư huynh, sau này Lâm Khiêm sẽ giao cho huynh rồi. Tả Mạc quay người về phía đống đồ mà bố Như Miên cất giữ, lúc này ánh mắt của hắn đặt vào đống quỷ hỏa thoạt nhìn rất bình thường. Tuy đống quỷ hỏa này thoạt nhìn thì rất bình thường, không hề có một điểm đặc thù nào. Nhưng hắn vẫn chọn nó mà không chút do dự, ta muốn đốm quỷ hỏa này. Cho ngài. Bố Như Miên nhanh chóng đồng ý, rồi tò mò hỏi lại, không biết đại sư có thể giải thích cho tại hạ hiểu được không? Đốm quỷ hỏa này là thứ ta vô tình có được, tuy cũng thấy nó có chút khác thường, nhưng khi tìm hiểu kỹ lại chẳng tìm ra được nó khác thường ở chỗ nào. Nếu đại sư đã nhìn chúng nó thì ắt hẳn phải hiểu được điểm đặc biệt của nó, không biết đại sư có thể nói cho tại hạ biết được không? Mấy người còn lại cũng lộ ra vẻ tò mò. Bọn họ cũng đã từng xem qua cái đốm quỷ hỏa của bố Như Miên, nhưng cũng giống như bố Như Miên, họ đều cảm thấy đốm quỷ hỏa có điểm gì đó rất kỳ lạ, nhưng kết cục nó lạ ở chỗ nào thì chẳng ai tìm ra được. Tả Mạc để quỷ hỏa lơ lửng trên lòng bàn tay rồi giải thích, bên trong đốm quỷ hỏa này có ẩn giấu một hồn phách, chẳng qua nó ẩn nấp quá kín, cho nên các ngươi mới không phát hiện được. Tả Mạc vừa dứt lời bỗng bên trong quỷ hỏa xuất hiện một bóng hình mơ hồ, của một nữ nhân đang nhẹ nhàng bái Tả Mạc. Nàng đã bị Tả Mạc nói toạc ra chân tướng, nên biết rõ có giấu giếm cũng vô dụng, nên chỉ còn cách thần phục Tả Mạc mà thôi. Khi năm người đã hiểu ra, liền tấm tắc kêu kỳ lạ. Trong những thứ mà Mặc Như cất giữ, Tả Mạc chọn cái tiếng kèn có thể tự kêu kia. Mặc Như đưa cái sừng dài ra, rồi nói, vật này tại hạ có được đã lâu, nhưng không biết được lai lịch của nó, không biết đại sư có thể chỉ điểm cho ta biết được không? Tả Mạc cầm lấy cái sừng dài, rồi gật gật đầu nói, đúng là vật này có lai lịch rất lớn. Mọi người vội vàng vểnh tai lên nghe, mỗi lần đại sư nói đến lai lịch của một món đồ nào đó, đều khiến bọn họ rất hiếu kỳ. Sau khi thời đại đồ đằng kết thúc, thì thời đại yêu ma tu cũng bắt đầu hình thành. Trong khoảng thời gian đó ma tộc xuất hiện vị vương đầu tiên trong lịch sử, ắt hẳn các vì đều biết điều này. Tả Mạc nói, đại sư muốn nói tới ma vương của Bách Hoang Man Ngưu tộc sao? Cổ Vô Song hỏi, đúng vậy. Tả Mạc gật gật đầu, vương chỉ là danh hiệu mà ma tộc khác gọi hắn, còn yêu tộc và tu giả là lại không có cái danh hiệu vương này. Khi thời đại thần lực bắt đầu xuống dốc, các bộ lạc bị phân hóa thành ba chi nhỏ, và một chi trong đó chính là tổ tiên của ma tộc. Đồng thời danh hiệu vương cũng bắt nguồn từ bọn họ. Nhưng mà vương của thời đại đó, nếu nghiêm khắc phán định theo ý nghĩa của nó thì thực chất danh hiệu đó không quá giống danh hiệu vương ở hiện tại. Mọi người cẩn thận lắng nghe, bởi trong lòng bọn họ bỗng nhiên có cái cảm giác, lời nói sắp tới của đại sư sẽ là sự kiện hết sức kinh người. Vị ma vương này đã tu luyện đến cảnh giới rất cao, có thể nói khoảng cách đến thần cấp của hắn chỉ là một làn chỉ mỏng, trong thời đại đó cảnh giới như vậy là hết sức kinh người rồi. Thanh âm của Tả Mạc trở lên trầm thấp hẳn, bất giác hắn nhớ tới Bộ Yêu và Vệ, những chi tiết lịch sử cổ xưa như thế này, đều là do bọn họ giảng cho hắn nghe đấy. Hồi ức giống như một đám mây đen vậy, có người bị nó bao phủ mù mờ không tìm thấy đường ra, có người lại có thể vén mây để nhìn thấy ánh mặt trời. Tả Mạc ngẩng đầu, nét mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh như lúc thường. Trên thực tế, đúng là về sau hắn cũng đã tu luyện đến thần cấp, mặc dù thời gian này chỉ là rất ngắn. Hắn có huyết thống cường giả ma tộc, lại có cảnh giới ma công siêu việt vượt qua tất cả mọi người. Vì thế sau khi bước vào thần cấp, lực lượng huyết mạch của hắn được bộc lộ ra hoàn toàn. Hắn làm cho các ma tộc phải sợ hãi, và cảm giác sợ hãi này phát ra từ bản năng của bọn họ. Và vị vương đầu tiên của ma tộc này, đã dùng sừng của hắn để luyện chế thành một cái kèn, dùng để chỉ huy ma tộc, và cái kèn này được gọi là vương chi hào giáp. Năm người nghe thấy vậy liền trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên bọn họ cũng đã từng nghe về vương chi hào giáp, bởi nó chính là bảo bối truyền kỳ chói sáng rực rỡ trong dòng sông lịch sử. Là thứ tượng trưng cho lực lượng và quyền lực tối cao. Nghe người ta đồn rằng, chỉ cần có được vương chi hào giáp, liền có thể nhất thống ma tộc, nhưng cũng giống như những bảo bối khác trong lịch sử, nó cũng biến mất không chút tăm tích. Chẳng lẽ đây là vương chi hào giáp? Mặc Như nghẹn ngào kêu lên. Không phải. Tả Mạc lắc đầu. Chẳng biết tại sao, năm người nghe thấy vậy liền thở ra một hơi buông lỏng, đúng là áp lực cực lớn trong lòng bọn họ đã được giải tỏa. Nếu vật này đúng là vương chi hào giáp, thì đúng là quá dọa người mà. May quá, may quá. Dọa chết người ta mà. Ta cứ tưởng đây là vương chi hào giáp. Mẹ, bảo bối mà tốt quá cũng làm cho người ăn không tiêu à. Trong lòng Tư Độc vẫn còn cảm thấy sợ hãi không thôi. Những người khác nghe thấy hắn nói vậy cũng nhao nhao gật đầu. Tả Mạc lườm bọn họ một cái, thần sắc bình tĩnh nói, đây là cái sừng còn lại của vị thủy vương ma tộc ấy. Âm Lăng Ngũ Quỷ ngây ra như phỗng. Mặc dù không phải là vương chi hào giáp nhưng như vậy cũng thật quá đáng sợ. Vương đầu tiên của ma tộc. Chỉ riêng cái tên này thôi cũng đã dọa bọn họ tè ra quần rồi. Không phải là thật chứ? Tư Độc lắp bắp nói. Bốn người còn lại đều nhìn Tả Mạc chằm chằm, kiểu như trên mặt Tả Mạc có mọc hoa vậy. Đương nhiên là thật. Tả Mạc cười cười, thoáng nhìn qua Mặc Như, đưa trường giác ra trước mặt nàng, nếu ngươi đổi ý vậy ta sẽ chọn một thứ khác. Mặc Như liều mạng xua tay, thứ này quá nóng, chỉ có đại sư mới cầm được thôi. Bốn người khác đồng loạt gật đầu, lời này của Mặc Như không phải là vỗ mông ngựa. Đừng tưởng Âm Lăng Vệ và Đông Minh Phủ sắp giao chiến với nhau, bất luận phương nào thắng chắc chắn sẽ không dám đắc tội với đại sư. Ở nơi vô cùng hiếm luyện khí sư như Minh Cảnh, mà đi đắc tội với một vị đại sư có thể luyện chế được thần binh, thì đúng là não tên đó toàn đậu phụ. Bọn họ, có thể khẳng định bốn vị minh chủ không bao giờ làm ra những điều ngu xuẩn như thế. Đừng nói tới chỉ là một cái thủy vương ma giác, mà kể cả là vương chi hào giác nếu đại sư muốn phòng trừng bốn vị minh chủ, cũng sẽ không chút do dự đưa cho. Hơn nữa thủy vương ma giác này có lai lịch rất đáng sợ, muốn đem nó luyện chế thành vương chi hào giác, cũng chỉ có đại sư mới có năng lực hoàn thành. Giờ đây tất cả đều tin tưởng vào chiến bộ, cao thủ có thực lực. Âm Lăng Ngũ Quỷ tuyệt đối không tin chỉ bằng một cái kèn lệnh mà có thể chỉ huy được cả thiên hạ. Minh Vương đại nhân không có kèn lệnh không phải vẫn thống nhất được Minh Cảnh sao? Nói tới nói lui vẫn là xem nắm tay ai lớn hơn. Đám người Mặc Như vẫn không muốn dính phải loại phiền toái này, mặc dù nghe thì rất động lòng, nhưng trong lòng bọn họ chẳng hề có ý định nhúng tay vào vũng bùn này. Nếu là trước kia thì có thể hiến nó cho Minh Vương đại nhân, nói không chừng còn có thể được ban thưởng, nhưng hôm nay Vương thượng đã lâu không có lộ diện, sinh tử không rõ, giữ lại trong tay không biết chừng còn mang họa vào thân. Tả Mạc Thu trường giác lại, hắn rất hứng thú với trường giác này. Trong truyền thuyết Vương Chi Hào giác vô cùng thần kỳ, bản thân trường giác này chắc chắn cũng có chỗ bất phàm. Bây giờ hắn đã đạt tới cảnh giới thần cấp, bản thân không thiếu bảo vật khả dụng, pháp bảo thần binh lúc trước mặc dù không tồi nhưng hiện tại để hắn sử dụng thì còn kém nhiều. Thần lực của cường giả thần cấp tuyệt đối không phải là thứ mà pháp bảo phổ thông có thể thừa nhận được. Lâm Khiêm có Thái Cổ thần kiếm, đại sư huynh có Thí Thần huyết kiếm, bản thân lại không có thần binh thích hợp. Mặc dù trong lòng Tả Mạc đã đem Lâm Khiêm chuyển cho đại sư huynh, nhưng hắn không thể nắm chắc hoàn toàn thời gian đại sư huynh có thể tỉnh lại. Nếu tới lúc Lâm Khiêm thành công phá quan mà ra, đại sư huynh vẫn chưa tỉnh lại thì lúc đó bản thân phải có sức để đánh một trận. Tả Mạc âm thầm ghi nhớ việc này, hắn thoáng nhìn qua những tư độc cất giấu. Tư độc móc ra mấy món đó, có thể khiến tên gia hỏa này cất giấu kỹ như vậy khẳng định là đồ tốt. Tả Mạc đảo qua một tảng đá hình người, trong lòng khẽ run lên. Tảng đá này to cỡ bàn tay người, ngoài mặt có vô số hắc hoàn và bạch hoàn du động, những hoàn này lớn nhỏ không đồng nhất, chợt tụ chợt tán. Âm dương hoàn thạch, Tả Mạc không chút do dự lựa chọn nó. Mặc dù tư độc có chút đau lòng nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù âm dương hoàn thạch có diệu dụng độc đáo, nhưng đối với kẻ lấy độc làm gốc, như tư độc thì không thể so sánh với mấy thứ kia được. Mọi người theo nhu cầu. Không biết đại sư luyện chế thần trang mất khoảng bao lâu? Tư độc nhịn không được hỏi. Tả Mạc hơi trầm ngâm, năm vị đi theo năm con đường khác nhau, thời gian không thể đồng nhất nhưng không chậm quá một tháng. Nghe Tả Mạc nói ra kỳ hạn một tháng năm người đều vô cùng hài lòng, Đông Minh Phủ muốn tấn công U Minh Vạn Phần Lăng, cũng cần có thời gian để tập kết đại quân. Hơn nữa Âm Lăng vệ chỉ thủ, nên giai đoạn đầu bọn họ không cần phải tốn quá nhiều công sức. Chúng ta xin phép cáo từ đi trước. Tư độc cáo từ Tả Mạc, hắn cần nhanh chóng tìm nơi nào đó để luyện hóa minh cát, dưỡng thương cho tốt mới là chính đạo. Mấy người khác cũng dồn dập cáo từ, đại chiến đang gần tới, bọn họ cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Mỗi người bọn họ đều phải thống suất chiến bộ nên sự vụ rất bận rộn. Tả Mạc không giữ, hắn cũng có rất nhiều việc. Hắn định luyện chế cho 5 người này 5 chuẩn thần binh tương tự như trang bị thiên sứ. Với cảnh giới bây giờ của hắn mà muốn luyện chế chuẩn thần binh thì không thành vấn đề. Xác suất thành công khi thi triển điệp binh thuật của hắn hiện giờ rất cao, đây chính là ưu thế của cảnh giới. 300 kiện thần trang không thể thỏa mãn được nhu cầu của quỷ chủ, nhưng hiện tại vấn đề là, vận chuyển tài liệu không theo kịp tốc độ luyện chế của Tả Mạc. Cơ hồ toàn bộ thương khố đều đang cố gắng vận chuyển tài liệu tới hỏa phần tràng. Tả Mạc dự định đi Vạn Phí Chỉ Hải một chuyến. Lần này hắn đi một mình không kinh động đến những người khác. Vạn Phí Chỉ Hải vô biên mờ mịt khiến người ta rung động, Tả Mạc lặng lẽ lẻn vào bên trong, đi theo phương hướng lần trước tới Tử Nhãn. Hắn để ý thấy 300 kiện thần trang đã được bỏ vào trong Vạn Phí Chỉ Hải để bồi luyện. Mỗi một kiện thần trang đều đang không ngừng hấp thu tử khí tạo nên những vòng xoáy nhỏ. Ở Vạn Phí Chỉ Hải, bên cạnh mỗi kiện thần có một thủ vệ đứng canh nghiêm ngặt. Tả Mạc cẩn thận rời khỏi đoàn người, trong tử khí màu trò lặng lẽ rời đi. Rất nhanh hắn đã cảm nhận được tử khí phía trước đậm đặc hơn nhiều, tinh thần khẽ rung lên, sắp tới Tử Nhãn rồi. Khoảng chừng một nén hương, Tả Mạc cảm giác tử khí xung quanh so với vừa rồi thì đậm đặc hơn, gấp khoảng 7-8 lần. Tử khí nơi này đậm đặc tới kinh người, trong lòng Tả Mạc không khỏi có chút dao động. Nếu không đạt tới cảnh giới thần cấp, như hắn mà là cường giả bình thường ở trong tử khí đậm đặc như này, chỉ sợ sẽ sinh ra ảo giác, tử khí xâm thể. Thảo nào không ai dám tới gần Tử Nhãn, ngay cả Tả Mạc cũng cảm thấy tử khí băng lãnh tới thấu xương. Tốc độ của Tả Mạc dần chậm lại, đi được khoảng 10 dặm, tử khí xung quanh đã đạt tới mức đặc sền sệt như thực chất. Bước mỗi bước về phía trước trời đất như muốn rung chuyển, vô số ác quỷ tà niệm gào thét nhào tới, đầu óc sinh ảo giác. Vẻ mặt Tả Mạc dần trở nên ngưng trọng, hắn cảm nhận được áp lực cực đại. Hô! Thái dương thần hỏa trong cơ thể hắn bừng cháy, những ác quỷ tà niệm kia vừa đụng vào thái dương thần hỏa lập tức kêu rên thảm thiết, biến mất không còn. Nhưng tử khí sền sệt cũng bị thái dương thần hỏa làm cho tức giận, ầm ầm rít ào từng lớp tử khí đánh về phía Tả Mạc. Sắc mặt Tả Mạc khẽ biến, không biết rốt cuộc Tử Nhãn này là nơi quái quỷ nào, mà tử khí lại đậm đặc tới mức này. Hắn chưa từng nghe nói nơi nào có tử khí đậm đặc như vậy. Cảm nhận được tử khí đang bốc lên mang theo sức mạnh rời núi lấp biển, Tả Mạc lắc đầu, nơi này không phải là chỗ hiện tại hắn có thể tới. trừ phi thân thể được chữa trị hoàn toàn, thần lực khôi phục mới có khả năng tiếp tục đi về phía trước. Đành để lần sau quay lại vậy. Nhưng tả mà không định về tay không, bản thân tử khí sền sệt trước mặt chính là những tài liệu không tồi. Hai tay tả mạc liên tục chụp vào hư không. Trong giây lát, trong tay hắn đã có thêm 50 hạt châu tử do tử khí ngưng tụ thành. Hạt châu có màu cho đậm, nếu nhìn lâu sẽ không kìm chế được mà trầm mê trong đó. Những tử khí châu này có phẩm chất vô cùng hiếm. Liên tục ngưng tụ 50 hạt tử khí châu, trên mặt tả mạc đã xuất hiện vẻ mệt mỏi. Trong lòng không khỏi thất kinh, tử khí nơi này nồng nặc tới mức không thể ngờ được. Hắn ngưng tụ ra 50 hạt tử khí châu còn tiêu hao nhiều hơn so với việc luyện chế 300 kiện thần trang. Nơi này thật sự là cổ quái. Tả mạc ghi nhớ trong lòng, đem tử khí châu thu vào trong giới chỉ, quay về theo lối cũ. Thu hoạch của chuyến đi này chính là 50 hạt tử khí châu có chất lượng tuyệt hảo, đây cũng coi như là thu nhập không nhỏ. Rời khỏi vạn phí trì hải, tả mạc liền quay trở về nơi ở. Hắn đã tạo tròn 12 canh giờ mới có thể khôi phục bình thường. Sau khi mở mắt hắn liền lấy tử khí châu ra xem xét. Trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ. Hắn liền đứng dậy đi tới hậu viện, đi tới trước năm cỗ thần mộc quan, quả nhiên tử khí do năm tử khí chỉ tỏa ra đã mỏng hơn nhiều. Tả mạc suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một hạt tử khí châu ném vào trong một tòa tử khí trì. Ẩm, tử khí cuộn trào mãnh liệt ẩm ẩm bắn ra. Thần mộc quan bỗng sáng rực, không ngừng hấp thu tử khí đang bắn ra. Tả mạc vuốt thần mộc quan, nhắm mắt lại, tử khí nhanh chóng rót vào trong thần mộc quan. Do tử khí vô cùng đậm đặc, nên sau khi dung hợp thần lực bổn nguyên sản sinh ra còn mạnh hơn trước gấp 3 lần. Tả mạc vô cùng hưng phấn. Mấy ngày này hắn đã cân nhắc đi cân nhắc lại rốt cuộc cho ra kết luận, chỉ cần có đủ thần lực bổn nguyên thì có thể đánh thức được mọi người. Thần lực bổn nguyên vô cùng kỳ lạ, có thể rót vào vạn vật, nó có thể tẩm bổ cho mọi loại thân thể. Tất cả đều phát triển theo hướng tốt, thời gian tới sẽ rất tốt đẹp. Tả mạc đem những thu hoạch gần đây bày ra. Ban lan độc thạch phải chờ tới khi về Mạc Vân Hải thì giao cho đám người Hoa Yêu. Long tâm giao cho đại sư huynh, bộ xương ngọc đưa cho Lam. Ma chơi trong tay hắn khẽ nhảy lên, hắn trầm ngâm không nói, lúc hắn chọn ma chơi này chỉ vì một ý tưởng hết sức mơ hồ. Đúng lúc này thân ảnh nữ tử bỗng hiện lên trong ma chơi, nàng vừa nhìn thấy tả mạc liền dịu dàng hành lễ, đại sư. Tả mạc sửng sốt, tập trung tinh thần, có chuyện gì? Đại sư có thể ban cho nô tỳ một hạt tử khí châu được không? Nữ ảnh thản nhiên nói, nếu như đại sư có thể ban cho nô tỳ một hạt tử khí châu, nô tỳ có thể ổn định thân hình, có khi còn thăng cấp. Nô tỳ nguyện ý để đại sư sai sử. Ồ, trong mắt tả mạc hiện lên chút dị sắc, trầm ngâm trong giây lát rồi ném một hạt tử khí châu cho nàng, cầm đi. Nữ ảnh ma chơi rất vui, chỉ thấy ma chơi nhảy lên rồi cuốn lấy tử khí châu. Ma chơi lục sắc lập tức xuất hiện thêm một tầng màu cho. Nô tỳ cần mấy ngày để hấp thu tử ký, đại sư thứ tội. Thân hình nữ ảnh phiêu hốt bất định. Được, tả mạc nói. Nữ tử hành lễ rồi lập tức biến mất. Tả mạc suy nghĩ một chút liền đem ma chơi thu vào trong giới chỉ, cầm lấy một thứ khác, đó là âm dương hoàn thạch. Khi tả mạc nhìn thấy vật này thì người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là La Ly. Khối đá này có âm dương bổ trợ, nếu có thể đem khối đá này luyện thành phi kiếm, mà tốt nhất là tỏa liên song kiếm, thì rất thích hợp để La Ly và Ngã Ly sử dụng. Hiện tại, lĩnh ngộ của tả mạc đối với sinh tử đã rất sâu, mối quan hệ giữa Ngã Ly và La Ly hắn cũng hiểu rõ. Ngã Ly bất tử, La Ly bất diệt, hai người chính là đồng sinh cộng tử. Nếu có thể luyện thành âm dương tỏa liên song kiếm, đợi hai người tỉnh lại thì thực lực có thể tăng thêm ít nhất một bậc. Cẩn thân thu lại âm dương hoàn thạch, tả mạc cầm lấy thu hoạch lớn nhất của lần này, đó chính là Thủy Vương Trường Giác. Tả mạc vuốt ve hoa văn bên ngoài trường giác, hít vào một hơi thật sâu, tâm thần từng chút một chìm vào trong đó. Tâm thần tả mạc vừa chìm vào trong Thủy Vương Ma Giác, thì Thủy Vương Ma Giác bỗng run lên. Tả mạc cảm thấy tai toàn những tiếng ô ô như tiếng kèn. Tiếng kèn ô ô đầy quỷ dị đâm thẳng vào lòng người, cả người tả mạc không khỏi run lên, máu huyết trong cơ thể đột nhiên trở nên nóng rực. Tả mạc giật nảy mình. Quả nhiên không hổ là Thủy Vương Ma Giác, với cảnh giới thần cấp của hắn mà cũng không thể nào chống đỡ được uy lực của nó. Đúng vào lúc này, ám kim cầu trong cơ thể tả mạc đột nhiên sáng lên, bên ngoài mặt cầu hiện lên vô số thái dương thần văn. Ám kim cầu này chính là do tả mạc luyện hóa chiếc xương đùi của cường giả thần cấp viễn cổ, mà thành, nó bị Thủy Vương Ma Giác kích thích lập tức bạo động. Lực lượng xí lưu thái dương hỗn tạp nhanh chóng lan tràn khắp người tả mạc. Tâm thần tả mạc lập tức bình tĩnh hơn. Nhưng biến cố vừa rồi vẫn khiến tả mạc sợ chết khiếp, lúc này hắn mới phát hiện ra bản thân thật quá lỗ mãng. Thân thể còn chưa khôi phục, thần lực hoàn toàn không có, nếu như gặp phải nguy hiểm thì không ai có thể cứu được hắn. Quá sơ ý, tả mạc không khỏi run sợ. Lúc này quang mang do ám kim cầu phát ra đang chống lại tiếng kèn,